Chương 706, lại tiến vào vườn hoa địa ngục. Hùng yêu từng có kinh nghiệm tiến vào vườn hoa địa ngục, đương nhiên là dẫn đội không tệ nhân tuyển. Trước mặt đoàn đội đã tiến vào, Đường Tam bọn hắn cũng đi theo chậm chạp tiến lên. Đây là Đường Tam lần thứ hai đi tới nơi này, hắn trong đầu hồi ức trên mình lần ở chỗ này nhìn thấy đủ loại, ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh. Hào quang lấp lóe, khí tức quen thuộc lại một lần giáng lâm, Đường Tam cùng hắn tạm thời các đội hữu tiến vào bên trong vườn hoa địa ngục. Tiến vào vườn hoa địa ngục trong nháy mắt, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được khí vận biến hóa. Lần trước đến thời điểm, hắn linh tê thiên nhãn tu vi không cao, cảm giác tự nhiên cũng 10 phần có hạn. Nhưng lần này không giống nhau, hắn linh tê thiên nhãn đã tu luyện đến cửu giai, mà cửu giai là lục vĩ thiên hồ mới có thể đạt tới tầng cấp. Thiên hồ tộc muốn thành tựu thần cấp là vậy hắn khó khăn đấy, bởi vì bản thân thiên hồ tộc không am hiểu chiến đấu, chống cự lôi kiếp 10 phần gian nan, chỉ có thể bằng vào đối với khí vận điều khiển đến đúng chống đỡ. Cho nên, ở bên trong thiên hồ tộc, thần cấp cường giả trở lên ít càng thêm ít, có thể đạt tới cửu giai, cũng đã là trong tộc trụ cột vững vàng rồi. Vô biên vô tận biển hoa xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhiều hơn chính là từng đóa ôn hòa sắc màu ấm đại hoa. Mọi người chú ý, từ giờ trở đi, đừng đi đụng chạm bất luận cái gì lạnh sắc đóa hoa. Sắc màu ấm hoa chỗ khu vực là an toàn. Nhưng là, mỗi qua một đoạn thời gian, hoa màu sắc liền sẽ cải biến, khi đó, chúng ta liền chỉ có thể là tiến vào hút sắc hoa khu thành. Truyền tống 10 phần thuận lợi, Đường Tam bọn hắn cái này tiểu đoàn đội là truyền tống đến cùng nhau. Đối với từ đại đấu phổ trận tiến vào vườn hoa địa ngục kỹ càng quy tắc, Đường Tam không rõ ràng lắm. Nhưng cái này với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, chỉ cần có thể tiến người nơi này, mục đích của hắn liền đã bước đầu đạt đến. Đường Tam đứng thẳng người, phân biệt phương hướng. Đi. Hùng yêu cầm đầu khẽ quát một tiếng, hướng một cái phương hướng tiến lên. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại bên trong vườn hoa địa ngục, chúng ta đầu tiên muốn tránh khỏi chiến đấu. Làm hết sức giảm bớt chiến đấu, để bọn hắn đi trước chém giết. Nếu như tại cuối cùng truyền tống đến trước đó, đã chết rơi một nửa người tham dự, vậy chúng ta tự nhiên là an toàn. Vườn hoa địa ngục bên trong cũng có đồ tốt. Có đóa hoa sẽ kết xuất trái cây, nếu như gặp phải liền đừng bỏ qua. Như vậy trái cây xuất ra đi là có thể bán không ít tiền, nhưng 10 phần hiếm có. Làm đội trưởng, chúng ta đoàn đội nếu có phương diện này thu hoạch, sau khi ra ngoài, ta muốn phân 4 thành. Tất cả tiền thưởng, ta cũng muốn 4 thành. Ta mang các ngươi còn sống ra ngoài, cho nên ta đa phần một chút cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi có ý kiến gì hay không? Không sợ chết, các ngươi có thể lựa chọn đơn độc hành động. Ta lựa chọn đơn độc hành động. Đường Tam cũng không muốn cùng những thứ này tạm thời đồng đội nhiều lãng phí thời gian. Nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói cái gì? Trong miệng Hùng yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, một hung hãn chi khí trực tiếp hướng Đường Tam bao phủ tới. Tiếng người vườn hoa địa ngục đều là lấy đội ngũ làm đơn vị, trong đội ngũ thiếu một tên thành viên, không hề nghi ngờ sẽ để cho đội ngũ thực lực tổng hợp hạ xuống. Hùng yêu không nghĩ tới, tại nguy hiểm như vậy bên trong vườn hoa địa ngục, vậy mà thật sự có thành viên lựa chọn đơn độc hành động. Ngươi có biết hay không, đơn độc hành động cùng muốn chết cũng không hề khác gì nhau. Hùng yêu nhanh chân đi đến mặt trước Đường Tam. Trong ba trên mặt mang theo mặt nạ, đối mặt Hùng yêu. Đường Tam cần ngưỡng vọng. Có thế yêu trên thân tán phát ra nóng bỏng khí huyết ba động, hắn hơi xoay người, quạt hương bộ tay gấu trực tiếp liền cấu có thế ba bả vai nhấn tới. Nhưng trong chớp mắt, tay gấu liền dừng ở trên không. Kẻ nào cũng không có thấy rõ ràng Đường Tam là xuất thủ như thế nào, hắn liền đã bắt được tay gấu bên trên một cây lợi trảo. Có thế yêu sửng sốt một chút, vô ý thức liền muốn đem Đường Tam áp đảo, nhưng hắn đáng sợ phát hiện. Lợi trảo của mình vậy mà giống như là động lại, căn bản là không có cách di động nửa phần. Ngao! Hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác tay gấu ngang nhiên đập xuống, thân trong nháy mắt bộc phát ra màu da cam. Lông mày Đường Tam hơi cảm thấy, nắm chặt lợi trảo tay đột nhiên lắc một cái. Lập tức, Hùng yêu cái kia cường tráng vô cùng, rõ ràng kích phát huyết mạch chi lực thân thể trực tiếp liền bị vung lên, trong chớp mắt nặng nề mà đập xuống đất. Liền tại cái khác mấy tên yêu quái tộc khiếp sợ thời điểm, Đường Tam chân phải dùng sức dẫm trên mặt đất, hào quang màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp oanh minh, to lớn sóng chấn động đem Hùng Yêu cùng còn lại ba tên cùng tổ thành viên tất cả đều chấn động đến bay lên. Mấy người thân thể còn trên không trung, liền đã hãm người hôn mê. Chiến tranh chà đạp. Đây không phải bỉ mông cự thú chiến tranh chà đạp, cũng không phải hoàng kim mảnh mã đấy, mà là kim mông biến đấy. Đường tam kim mông biến kinh khủng M mạch lực lượng chỉ là trong nháy mắt phóng thích, liền đem ở đây bốn tên cùng là cửu giai yêu quái tộc tất cả đều chấn choáng rồi. Đường tam nhìn đều không có lại xem bọn hắn một chút, liền xoay người quyết định một cái phương hướng đằng không mà lên, trên trán, một tầng nhàn nhạt màu trắng vần sáng khuếch tán ra, linh tê thiên nhãn phóng thích, không chú ý hoặc là sắc màu ấm áp hoặc là màu sắc lạnh lẽo. Thẳng đến phương xa tới. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi động thủ, nhưng chung quanh thân thể hắn không gian đều có chút rất nhỏ vặn vẹo. Đường ba một bên phi hành, một bên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt vặn vẹo vần sáng, một cái bảo tháp tồn tại tự như từ lòng bàn tay hắn chui ra, tỏa ra từng vòng nhu hòa vặn vẹo sóng ánh sáng bao phủ thân thể của hắn, đem tự thân của hắn xuất hiện không hài hòa tình huống áp chế xuống. Thì không đạo tiêu đi qua đường tam thời gian dài như vậy luyện chế. Nhất là tại thất thải thiên hỏa dịch không ngừng dung hợp càng nhiều thiên hỏa tinh thiết về sau đối nó ôn dưỡng thiêu đốt. Hiện tại đã trải qua sơ bộ đã có hình thái, tạo thành 7 tầng, tứ phía, bát phương bảo tháp hình dạng, đường tam đưa nó mệnh danh là thời không hải đăng. Lúc này hắn chính là lợi dụng thời không hải đăng đặc tính, tới áp chế trong cơ thể bạo động khí tức, để cho mình không đến mức thẳng đưa tới lôi kiếp, cùng lúc, cũng đem khí tức của mình ngăn cách ra. Thời không hải đăng nương tựa theo bản thân thì không đạo tiêu cường đại uy năng, lại thêm thất thải thiên hỏa dịch tại đường tam dẫn đạo hạ đối nó tạo nên, đã trải qua sơ bộ đạt đến thần khí tầng cấp. Mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng uy năng cũng đủ để so sánh cái thế giới này tuyệt đại đa số thần khí. Đường tam không ngừng lướt qua từng mảnh vườn hoa. Vô luận là sắc màu ấm áp hay là sắc màu lạnh lẽo, tại đường tam lướt qua thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tự như căn bản không cảm giác được hắn tồn tại tự như. Tại các hung lưỡng cực lĩnh vực bao phủ xuống, hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào vườn hoa địa ngục trong thế giới này. Hắn cũng không biết mình muốn tìm vườn hoa thiên đường đến tột cùng tại cái gì phương hướng, bởi vì tại tiếng người vườn hoa địa ngục trong nháy mắt đó. Hắn liền đã mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng hắn tìm kiếm mình đích đến của chuyến này, bởi vì hắn chỉ cần hướng đoá lãnh sắc hệ hoa càng nhiều. Đóa hoa sắc màu ấm áp càng ngày càng ít phương hướng tiến lên, liền sẽ không sai. Khoảng cách vườn hoa thiên đường càng gần, lãnh sắc hệ hoa liền sẽ càng nhiều, vườn hoa thiên đường chung quanh đều là đóa lãnh sắc hệ hoa cường đại. Cho nên, hắn chỉ cần dựa theo cái quy luật này tiếp tục đi tới là được. Lần trước lúc đến còn cẩn thận từng ly từng tí, lần này có thời không hải đăng thủ hộ, đường tam tốc độ phi hành so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Hắn một bên phi hành, một bên yên lặng cảm thụ được vườn hoa địa ngục chi bên trong năng lượng biến hóa. Bởi vì thần thức tăng lên trên diện rộng, hắn có thể cảm giác được, lúc này bên trong vườn hoa địa ngục bộ khí tức là tương đối bình ổn đấy. Có lẽ cũng là bởi vì đoàn chiến vừa mới bắt đầu, cho nên vườn hoa địa ngục chỉnh thể năng lượng ba động hay là ổn định, vô luận là hảo vận hay là điều xấu khí tức đều không phải là rất rõ ràng. Hắn phi hành khoảng cách càng ngày càng xa. Dưới chân đóa lãnh sắc hệ hoa trở nên càng ngày càng nhiều, lãnh sắc hệ hoa dần dần biến mất. Chung quanh khí tức cũng theo đó xuất hiện biến hóa, trầm thấp, đè nén điều xấu tựa hồ quanh quẩn ở trong không gian mỗi một góc, liền ngay cả nhiệt độ đều có chút hạ xuống. Chương 707, Yêu Hoàng Tề Tụ. Đúng lúc này, đường tam đột nhiên cảm giác chính mình bát đại huyết mạch trong lạc ấn, thuộc về tinh tinh chính là cái kia nhẹ nhàng mà bỗng nhúc nhích. Tự hồ cảm ứng được cái gì? Trong nội tâm đường tam khẽ nhúc nhích, phải biết, lúc trước tinh tinh chính là tại bên trong vườn hoa địa ngục ấp trứng đấy, nàng đây là nhận đến nơi này khí tức kích thích sao? Tại thời điểm cảm nhận được ba động đến từ tinh tinh, trên mặt đường tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong đầu không tự chủ hiển hiện cái kia thẳng mình kêu ba ba tiểu nữ hài. Khi phát hiện dưới chân đóa lãnh sắc hệ hoa trở nên càng lúc càng lớn thời điểm. Đường tam biết, chính mình muốn tìm địa phương sắp đến. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, hắn muốn tìm, liền là thiên đường trong địa ngục. Tổ đình. Nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lượn lờ, to lớn bên trong hoàng thiên trụ, một xóa sạch nhạt ánh sáng màu bạc chậm rãi tách ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trụ lớn phía trước. Hoàng Thiên Trụ bên trên ánh sáng màu bạc dần dần thu liễm, một lần nữa trở nên ảm đạm yên lặng, liền như là cái Hoàng Thiên Trụ khác như thế, chỉ là chèo chống tổ đình nghị hội sảnh tồn tại. Người mặc màu bạc váy dài Mỹ công tử lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Trên người nhạt ánh sáng màu bạc dần dần thu liễm, khí tức cũng biến thành càng phát ra nội liễm. Nhưng nàng nhìn qua, tự hồ nhiều hơn một loại gần như cảm giác hư ảo, Ra Phật đã không còn là nhân loại, mà là do vô số hư ảo không gian tổ hợp mà thành, lại hoặc là nói là bên cạnh nàng có ngàn vạn không gian đang nhanh chóng biến ảo. Ngắn ngủi nửa năm, Yêu Vương đỉnh phong, không hổ là tổ định tinh anh thi đấu quán quân. Rất tốt. Bình hòa túc âm vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ tổ đình nghị hội sảnh mái vòm tùy theo phát sáng lên, hào quang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, không trung điểm kim quang lượn lờ. Đem toàn bộ nghị hội sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chính giữa đại sảnh nghị hội, chính là lần trước Mỹ công tử nhìn thấy hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng địa phương, hai tên nho nhã người đàn ông trung niên xuất hiện, rõ ràng là tổ đình chân chính người chủ trì một mạng vận chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Hai con ngươi Mỹ công tử mở ra. Trong mắt phản phất có vô số điểm sáng màu bạc hướng con ngươi ngưng tụ, cuối cùng hội tụ làm một điểm, lóe lên ánh bạc mà không, đồng tử khôi phục màu đen. Mỹ công tử lơ lửng mà lên, tại màu bạc váy dài che lấp lại, hai chân thon dài tại chỗ đứng vững. Ánh mắt bình thản nhìn về phía đối diện Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, có chút không người, nói, gặp qua Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miệng hạ. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên người nàng lướt qua. Đáy mắt hiện lên từng cái tơ vô cùng kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, chậm rãi nói, ngươi thật giống như chưa từng chấp chưởng thiên cơ. Mỹ công tử vuốt cằm nói, lực lượng không kịp, chưa thành công. Trước khi đến đường Tam liền thương lượng với nàng qua, tại thời điểm đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, có thể ít nói chuyện liền ít nói chuyện, để tránh bị hắn cảm ứng được cái gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, hỏi, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Mỹ công tử lần nữa gật đầu, đáp, vâng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, thân ngươi vì Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức, cũng là gia lý thành thành chủ, dựa theo tổ đình quy củ, sẽ tại nghị hội báo cáo công tác. Báo cáo công tác thành công, tổ đình đem chính thức nhận ngươi làm gia lý thành chi chủ, ngươi sẽ tiếp tục dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc đóng giữ gia lý thành. Nếu như ngươi báo cáo công tác thất bại, dựa theo tổ đình quy củ, Khổng Tước yêu tộc còn có một lần thay đổi thành chủ cũng báo cáo công tác cơ hội. Nếu vẫn như cũ không thành công, gia lý thành quyền quản lý đem bị triệt để tước đoạt, do tổ đình một lần nữa tuyển bạc thành chủ, chấp chưởng gia lý thành. Những thứ này, ngươi có biết không? Minh Bạch. Mỹ công tử đáp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói, Thiên Vũ Đế quốc mỗi một vị thành chủ đều là nước ta thậm chí toàn bộ yêu tinh đại lục thành viên trọng yếu, cũng là chúng ta cùng tinh quái tộc chấp chưởng yêu tinh đại lục trọng yếu lãnh tụ, cho nên, báo cáo công tác là bất luận cái gì từng cái vị thành chủ cũng phải trải qua. Ngươi sẽ đứng trước tam trọng khảo nghiệm. Tại tất cả hoàng giả chứng kiến hạ tiến hành. Cho mời chư vị hoàng giả. Khi hắn nói xong lời cuối cùng, âm thanh trở nên to, tại nghị hội trong sảnh quanh quẩn. Trong chớp mắt, tổ đình nghị hội trong sảnh tám cái hoàng thiên trụ chậm chậm lóe sáng, Mỹ công tử vô ý thức nhìn lại. Tại đây, bên trong tám cái hoàng thiên trụ, là bắt mắt nhất một cây tới gần phía trước nhất, cây kia hoàng thiên trụ nhìn toàn thân trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài có một tầng sương mù mông lung tự như đánh bóng tự như ánh sáng kỳ dị. Hiện tại nàng đã cơ bản hiểu được hoàng thiên trụ huyền bí, cho nên khi nhìn đến căn hoàng thiên trụ này, Mỹ công tử cảm thấy Khổng Tước yêu tộc tổ tiên cây kia hoàng thiên trụ đã rất cao, căn này lại cao hơn, là tất cả bên trong hoàng thiên trụ vượt qua 500 mét ba cây một trong, cũng là ba cây bên trong duy nhất có thể được thắp sáng đấy, hắn phát ra rực rỡ quang huy áp bách lấy toàn bộ tổ đình. Không hề nghi ngờ, căn này chủ nhân của hoàng thiên trụ, đang là đương kim tổ đình chân chính đệ nhất một cường giả, đến từ thủy tinh Thánh Sơn, có không gì làm không được, danh hiệu thủy tinh đại yêu hoàng. Chỉ có khí tức của thủy tinh đại yêu hoàng mới có thể cường đại rộng rãi như thế. Cái khác mấy cây lóe sáng hoàng thiên trụ, không hề nghi ngờ đại biểu đều là Thiên Vũ Đế quốc các vị đại yêu hoàng. Tăng thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ngày hôm nay Vũ Đế quốc tổng cộng có 9 vị đại yêu hoàng, không khỏi là đương thời cường giả. Chủ thành chủ thay đổi, đối với khắp cả yêu quái tộc mà nói đều là đại sự, tự nhiên muốn tất cả hoàng giả tề tụ cùng quyết định. lần lượt từng bóng người lần lượt tại Hoàng Thiên trụ đỉnh hiển hiện. Một tiếng to rõ phượng minh vang lên, toàn bộ nghị hội bên trong đại sảnh nhiệt độ phản phất cũng tăng lên. To lớn Bắc Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống. Rộng lượng hỏa diễm hai cánh tại Hoàng Thiên trụ đỉnh ngạo nghễ mở ra, ba cao trăm thước Hoàng Thiên trụ bên trên hào quang bắn ra bốn phía, mang người hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt sinh ra lớn lao lực áp bách. Tại hừng hực trong ngọn lửa, Mỹ công tử cảm nhận được lại là băng lạnh khí tức, đó là không che giấu chút nào chán ghét. Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc bản thân liền là đối địch, đã từng bách điểu chi vương danh hiệu tranh đoạt, để cho hai tộc quan hệ trong đó không có khả năng biến đến hài hòa. Đây là vĩnh thế phần thiên, bất tử đại yêu hoàng đã đến. Hỏa diễm hướng vào phía trong thu liễm. Toàn thân bao phủ tại che kín màu vàng kim đường vân tối mũ che màu đỏ bên trong bất tử đại yêu hoàng đứng tại chính mình phía trên Hoàng Thiên trụ, nhìn xuống Mỹ công tử. Đúng lúc này, rít gào trầm trầm tiếng vang lên, khí tức sơ sát trong nháy mắt xuất phát, mạnh mẽ đâm tới lạnh thấu xương sát cơ đầy trời phóng thích, đem toàn bộ trong không gian lực áp bách xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Mỹ công tử chỉ cảm thấy thể xác tinh thần có chút buông lỏng, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một ấm áp. Độ cao vượt qua 250 mét phía trên Hoàng Thiên trụ, sáng lạng ánh sáng trắng làm cho cả nghị hội đại sảnh trở nên càng thêm sáng. To lớn màu trắng hai cánh chậm rãi thu nạp, lạnh thấu xương sát cơ tùy tiện tung hoành, Hoàng Thiên trụ bên trên tồn tại đang ánh mắt băng lãnh, trực tiếp nhìn về phía vị trí của bất tử đại yêu hoàng, dù là đối phương Hoàng Thiên trụ so với chính mình cao hơn, cũng không có chút nào lùi bước. Rất rõ ràng, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng tới. Hơn nữa còn có cùng bất tử đại yêu hoàng dặn có khí khái. Sau một khắc, một cổ khí tức cường đại lần lượt xuất hiện. Xếp hạng đệ tứ, vô kiên bất tội liệt thiên đại yêu hoàng. Xếp hạng đệ lục, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng. Xếp hạng đệ thất, hoàng kim quang huy mảnh mã đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tám, trùng tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ chín, tinh phong thiên tinh phượng đại yêu hoàng. Năm vị đại yêu hoàng nhau nhau xuất hiện ở đại biểu phía trên Hoàng Thiên trụ của mình. Trong đó, tinh phong đại yêu hoàng Hoàng Thiên trụ ngắn nhất, chỉ có 150 mét, có thể thấy được vị này vừa rồi thành hoàng không lâu hoàng giả, tại trên thực lực cùng cái hoàng giả khác vẫn là có khoảng cách đấy. Liền xem như xếp hạng thứ 8 trùng tiêu lăng vân lưu thánh đại yêu hoàng, Hoàng Thiên trụ độ cao cũng có chừng 200 thước. Chương 708, trận chiến đầu tiên. Hồng Bảo Nữ Vương. Bỉ Mông cự thú nhất mạch chấp chưởng giả một vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng chỗ Hoàng Thiên trụ, độ cao cùng bất tử đại yêu hoàng Hoàng Thiên trụ không kém bao nhiêu. Vĩnh Dạ Quân Vương ám ma đại yêu hoàng Hoàng Thiên trụ độ cao cũng tiếp cận Bạch Hổ đại yêu hoàng đấy. Hoàng Kim Quang Huy mảnh mã đại yêu hoàng Hoàng Thiên trụ ước chừng tại 220 mét. Thông qua Hoàng Thiên trụ độ cao, cơ bản liền có thể đánh giá ra những hoàng giả này ở giữa tu vi chênh lệch. Mặc dù đồng dạng là hoàng giả, nhưng thực lực các có sự khác biệt. Mà xếp hàng thứ nhất, đứng ngạo nghễ khắp cả tổ đình nghị hội sảnh phía trước nhất cây kia thủy tinh trong suốt sáng long lanh phía trên Hoàng Thiên trụ, cũng không có thân ảnh xuất hiện, thủy tinh đại yêu hoàng không có tới. Đối với cái này vị đương thời đệ nhất đại yêu hoàng vắng mặt, các vị đại yêu hoàng tự hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng bình thản nhìn về phía chư vị đại yêu hoàng, trên người ánh sáng trắng phun trào. Một cây đồng dạng dũng động bạch sắc quang mang Hoàng Thiên trụ tùy theo sáng lên. Căn Hoàng Thiên trụ này độ cao có 400 mét có hơn. Khi nó sáng lên thời điểm, thân hình của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên hắn. Phía sau hắn mơ hồ có một đạo Thiên Hồ quang ảnh, chính cái hồ ni dáng dấp to lớn yểu điệu. Khí tức của hắn vừa xuất hiện, lập tức để cho các vị hoàng giả cường thế khí tức trở nên nhu hòa. Toàn bộ nghị hội bên trong đại sảnh bầu không khí cũng biến thành hòa hài. Đứng ở trên Hoàng Thiên trụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cúi nhìn phía dưới Mỹ công tử, trầm giọng nói, hôm nay báo cáo công tác, ngươi sẽ tiếp nhận ba loại khảo nghiệm, đây cũng là mỗi vị chủ thành chi chủ cũng phải đối mặt. Ngươi không phải hoàng giả, muốn phải thừa kế chức thành chủ, càng cần hơn chứng minh chính mình. Ngươi có thế minh bạch. Mỹ công tử có chút không người, nói, gặp qua các vị miện hạ. Ta minh bạch, cũng làm xong nên đón khảo nghiệm chuẩn bị. Được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, đối ngươi hạng thứ nhất khảo nghiệm, chính là chứng minh ngươi có thủ hộ năng lực gia lý thành. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân của ngươi chính là không đủ khả năng đấy, về sau đi qua hợp nghị, cân nhắc đến Khổng Tước đại yêu hoàng vì quốc gia làm ra cống hiến, mới khiến cho phụ thân ngươi thông qua báo cáo công tác cửa này. Tiếp tục chấp chưởng Gia Lý Thành. Nhưng Gia Lý Thành vô hoàng dĩ nhiên nhiều năm, lại trấn thủ Hải Cương, không có đủ thực lực, khó mà ứng đối. Nếu ngươi chứng minh ngươi có nhất định thành hoàng tiềm năng. Trận này khảo hạch, ngươi cần liên tục chiến thắng 3 tên đối thủ, mới tính vượt qua kiểm tra. Ngươi sắp đối mặt 3 vị đối thủ, có cùng ngươi đồng cấp đấy, cũng có tại phía trên ngươi đấy. Vâng. Mỹ công tử cũng không có bởi vì vốn nên cái kia đối mặt đối thủ từ một cái biến thành 3 cái mà đưa ra kháng nghị, chỉ là đơn giản đáp ứng một tiếng. Trước khi tới đường Tam cùng với nàng phân tích qua. Nàng báo cáo công tác nhất định sẽ so tình huống bình thường càng khó, cho nên muốn đầy đủ làm tốt nên đón khó khăn chuẩn bị, nhưng loại này khó khăn cũng sẽ không vượt qua thông thường quá nhiều, bằng không mà nói, ở đây cái hoàng giả khác, nhất là đứng tại sau lưng nàng Bạch Hổ đại yêu hoàng sẽ chất vấn. Nguyên bản hẳn là vượt cấp đối mặt một vị đại yêu vương cấp bậc cường giả, hiện tại biến thành 3 vị, trong hắn có yêu vương, cũng có đại yêu vương. Chí ít từ mặt ngoài nhìn, độ khó là tăng lên, nhưng không có tăng lên quá khoa trương. Tốt, bắt đầu trận khảo hạch của ngươi. Ánh mắt của Thiên Hồ đại yêu hoàng Thủy Chung bình thản, hắn nhẹ nhàng mà vung tay lên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mỹ công tử ngoài trăm thước địa phương. Khi Mỹ công tử thấy rõ trước mặt đối thủ thời điểm, không khỏi lông mày hơi cảm thấy, bởi vì nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra đối phương chủng quần. Đối phương cũng không phải là trong tưởng tượng cấp một huyết mạch chủng quần, mà là một loại tồn tại nàng chưa từng gặp qua. Đối phương là hình người, thân cao tại chừng 2 mét, nữ tính, toàn thân bao trùm lấy hồng ngọc tự như áo giáp, hai tay phân biệt nắm một thanh hẹp dài loan đao. Phía sau còn có 6 chui tự như vòi, tự như loan đao. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên người nàng áo giáp có điểm giống là giáp sát, mặc dù 10 phần hoa lệ, nhưng tự như phẳng mộc thân chính là thân thể bộ phận, liền ngay cả bộ mặt cũng bảo bọc mặt nạ, thấy không rõ diện mạo như trước. Đây là chủng quần gì? Bắt đầu. Không đợi Mỹ công tử nghĩ rõ ràng đối phương là cái gì chủng quần, âm thanh của Thiên Hồ đại yêu hoàng đã vang lên. Đối diện cái kia đỏ khải nữ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Giống như một nói hồng sắc thiểm điện, đem toàn bộ các không gian ra. Hồng quang một chút đã đến trước mặt Mỹ công tử. Báo cáo công tác khảo hạch, bản thân liền là liều mạng tranh đấu, không có nửa phần lưu tình. Mắt thấy Mỹ công tử liền bị màu đỏ đao mang thôn phệ, đột nhiên, thân ảnh của nàng một chút liền trở nên mờ đi, đao mang từ trên người nàng xuyên qua. Mỹ công tử ung dung hướng về phía trước bước ra một bước, mà sau đó xoay người. Trong tay ngân quang lóe lên thiên cơ linh vẽ ra trên không trung từng đạo quang hồ. Lập tức, không gian chung quanh nàng trở nên tầng tầng lớp lớp, chiếu rọi ra từng đạo thân ảnh của nàng, phản phất trong nháy mắt này đột nhiên xuất hiện trăm ngàn cái Mỹ công tử. Đỏ khải nữ tử thân đao hợp nhất, xông ra trăm mét, bỗng nhiên quay người, phía sau 6 chui loan đao cùng lúc bắn ra, tăng thêm trong tay 2 thanh loan đao, giống như 8 nói hồng sắc thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén khí tức lóe lên mà tới. Mỹ công tử huyễn hóa không gian nhau nhau bị cắt, phá thành mảnh nhỏ. Cái kia hối hả đao mang mà ngay cả không gian đều có thể cắt chém. Thấy cảnh này, kiếm thánh đại yêu hoàng không khỏi có chút nhíu mày, đừng nói Mỹ công tử rồi, liền xem như hắn dạng này với kiến thức rộng rãi hoàng giả, đều không có ngay đầu tiên nhận ra đối thủ của Mỹ công tử là cái gì chủng quần đấy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn ra mánh khóe, lẩm bẩm, đây là thôn thiên kiến tộc. Gặp hồng bảo thân. Thôn thiên kiến nữ vương. Hẳn là người thừa kế đi, nữ vương chân chính là đại yêu vương, cái này chỉ là yêu vương cấp bậc. Thôn thiên kiến là từng cái chủng quần tương đối đặc thù, ưa thích sinh hoạt tại sinh mệnh năng lượng dư thừa địa phương, lấy thôn phệ sinh mệnh năng lượng mà sống. Giáp sát có thể lột xác được như hồng ngọc tự như đấy, chỉ có hoàng tộc, nguyên bản nuốt thiên văn lãnh tụ là được gọi là hoàng đấy, về sau vì kiên kỵ các vị hoàng giả, mới đổi thành nữ vương. Bộ tộc này luôn luôn thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất hiện ở ngoại giới, cũng không nghe nói cái này tộc phụ thuộc vào vị nào hoàng giả. Lúc này có Hồng Bảo Nữ Vương xuất hiện ở đây, hiển nhiên cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có quan hệ trực tiếp. Năng lực Hồng Bảo Nữ Vương, tự hồ là chuyên môn phá không gian thuộc tính năng lực, vừa vặn nhằm vào Mỹ công tử Khổng Tước biến huyết mạch. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị đã xảy ra. Mỹ công tử cái kia bị cắt chém được rời ra không gian vỡ vụn mảnh vỡ, lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu, bọn chúng thế mà một lần nữa liền tại lên. Biến trở về nguyên bản dáng vẻ, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tự như. Hồng Bảo Nữ Vương quay người nhìn lên, con ngươi không khỏi co rút lại một chút, chính mình chém ra không gian vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ. Sau lưng nàng sáu chui loan đao trở về, cùng phần lưng dán vào, nhưng không có nóng lòng công kích. Không thể nghi ngờ, đối phương đối với không gian năng lực chưởng khống, xa so với nàng chém ra không gian năng lực cao hơn. Hồng Bảo Nữ Vương chỉ là hơi dừng lại, liền làm ra một cái quỷ dị động tác. Nàng chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, đầu gối uốn lượn. Hiện lên bước dáng bắn cung, thân trên có chút dơ lên, hít sâu một hơi, nguyên bản liền bộ ngực đầy đặn lập tức càng phát ra phồng lên, toàn thân áo giáp tỏa ra mỹ lệ hào quang, tựa như một viên to lớn hồng ngọc tỏa ra hào quang sáng chói, hai tay cấp chậm lên đỉnh đầu khép lại, trong tay cái kia một đôi loan đao cũng thiếp hợp lại cùng nhau. Nương theo lấy tiếng len keng, phía sau loan đao nhao nhao tan người trong tay nàng loan đao, lập tức, trong tay nàng loan đao biến lớn gấp ba, sáng chói màu đỏ đao mang phóng lên tận trời. Tại màu đỏ đao mang chung quanh, có từng đạo màu đen điện mang, cái kia rõ ràng là dấu hiệu năng lượng quá tràn đầy đến mức. Không gian đều có chút không cách nào gánh chịu. Chương 709, thần thức dời đi. Hồng Bảo Nữ Vương lấy được mệnh lệnh là, coi như không thể đánh bại đối thủ, cũng muốn đem hết toàn lực tiêu hao lực lượng của đối thủ. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, to lớn màu đỏ đao mang ngưng tụ nàng toàn bộ lực lượng, thần thức khóa chặt ở trong không gian tầng tầng lớp lớp kia. Tự hồ là nhận lấy đao mang kia ảnh hưởng, Mỹ công tử nguyên bản chế tạo ra trùng điệp không gian hơi ngưng trệ một chút, làm cho bản thể của nàng như ẩn như hiện. Chính là chỗ này thời điểm, trong mắt Hồng Bảo Nữ Vương bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Trong tay cự hình loan đao trong nháy mắt chém xuống, to lớn hồng quang cơ hồ đem tổ đình nghị hội sảnh mặt đất hoàn toàn chiếu rọi thành màu đỏ, hồng quang những nơi đi qua, thân thể Mỹ công tử chung quanh tầng kia chồng không gian nhao nhao vỡ vụn, nhanh chóng tiêu tán. Trong chớp mắt, đao mang kia cũng đã đem nàng và nàng chế tạo ra chỗ có không gian toàn bộ thôn phệ. Nhìn xem một màn này các hoàng giả, trên mặt lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ, trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên trong qua một tia kinh ngạc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cảm giác lông mày, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phốc. Một ngụm máu từ trong miệng Hồng Bảo Nữ Vương phun ra, nàng mặt nạ trên mặt bay ra ngoài, lộ ra xinh đẹp dung nhan. Nàng lúc này, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Mặt ngoài nhìn qua, là nàng cái kia tập trung tự thân toàn bộ tinh khí thần đao nuốt sống Mỹ công tử, nhưng trên thực tế chỉ có nàng rõ ràng nhất, ngay tại nàng cái kia chém ra một đao thời điểm, nàng đã mất đi đối thủ phương hướng tin tức. Trong nháy mắt đó, nàng vô cùng kinh ngạc, toàn lực xuất thủ khí thế để cho thân thể của nàng xảy ra vấn đề, khí huyết nghịch xung đột, chịu trọng thương. Mà Mỹ công tử đã sớm đứng ở phía sau nàng, thiên cơ linh khẽ đung đưa, khoác lên trên vai của nàng. Không giết. Đây là Đường Tam làm cho Mỹ công tử định ra kế hoạch, tại tổ đình nghị hội. Vô luận đối thủ của nàng là ai, cũng không muốn đánh giết đối phương, đây là vì không cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lưu hạ bất kỳ cớ gì. Hồng Bảo Nữ Vương dùng tới toàn lực khóa chặt lại bị thoát khỏi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mỹ công tử thần thức nhất định tại phía xa phía trên Hồng Bảo Nữ Vương, ngay cả song phương thần thức căn bản không phải cấp độ đấy. Mỹ công tử rõ ràng hay là yêu vương cấp độ? Cũng không có đột phá đến cảnh giới của Đại Yêu Vương. Lại tại thần thức phương diện hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn thần thức chi ngưng thực, ngay cả các vị hoàng giả cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, mấu chốt nàng còn đem thần thức cùng không gian chi lực kết hợp được thần diệu như thế, có thể nào không làm cho ở đây các vị hoàng giả giật mình vậy sao? Ở vào cùng một cấp bậc, lại không cách nào khóa chặt đối thủ, loại này kỳ lạ tình huống liền tại trận các vị hoàng giả trong lúc nhất thời đều không thể giải thích. Chỉ có trong lòng Mỹ công tử rõ ràng đây là có chuyện gì? Đường Tam đang chỉ điểm nàng lúc tu luyện nói qua, thời gian cùng không gian, là trong vũ trụ ảo diệu nhất tồn tại, cùng hết thảy năng lượng có quan hệ. Cho nên, bất luận cái gì năng lượng đều có thể có thời gian cùng không gian cải biến. Không chỉ là huyết mạch chi lực như thế, nhân thể bản thân như thế, liền ngay cả ý thức cũng sẽ bởi vì thời gian cùng không gian biến hóa mà biến hóa. Cho nên, thần thức cũng có thể. Trên thế giới này, tại đối với thần thức điều khiển phương diện, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào có thể cùng Đường Tam so sánh, cho nên, chỉ điểm của hắn tự nhiên cũng là siêu việt vị diện này giải độc. Thần thức có thể khóa chặt cùng một vị diện thần thức, nhưng nếu như bị tỏa định thần thức đột nhiên thoát ly cái không gian này đâu, cái kia còn có thể khóa chặt sao? Trừ khi đuổi tới cái không gian kia đi, bằng không mà nói, tự nhiên sẽ mất đi mục tiêu. Nguyên bản Mỹ công tử ở phương diện này lý giải còn chưa đủ khắc sâu, nhưng đi qua ba ngày này tại Hoàng Thiên Trụ Chi trong đối với tiên tổ khoảng trống nắm chắc ở giữa chồng chất áo nghĩa trải nghiệm, nàng rốt cuộc bước đầu nắm giữ đối với thần thức tiến hành không gian điều khiển năng lực. Nàng vừa rồi đối mặt Hồng Bảo Nữ Vương. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng bất kể thế nào đánh đều có thể thắng. Nhưng nếu đã an bài ba cuộc chiến đấu, trận đầu đối thủ năng lực lại nhằm vào từ hai. Mục đích của tổ đình đã rất rõ ràng, chính là tiêu hao lực lượng của mình. Cho nên, nàng muốn đang tiêu hao nhỏ nhất dưới tình huống chiến thắng đối phương. Trận đầu kết thúc. Lui ra đi. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Hồng Bảo Nữ Vương hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ không người đi từng cái lễ, sau đó thật sâu liếc mắt nhìn Mỹ công tử, nhanh chóng phóng người lên. Biến mất trong góc. 15 phút về sau, tiến hành trận thứ hai. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền nhân trong tai Mỹ công tử. Mỹ công tử cho dù là tại các vị hoàng giả nhìn chăm chú phía dưới, vẫn như cũ tại chỗ ngồi xuống, lập tức bắt đầu thông qua minh tưởng đến khôi phục lúc trước tiêu hao năng lượng, không chút do dự. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem nàng, khẽ vuốt cằm. Từ khi tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thu hoạch được quán quân về sau, hắn đứa cháu ngoại này nữ tiến bộ cơ hồ là mắt trần có thể thấy đấy, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, liền đã trưởng thành đến trình độ này. Vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Đối với Mỹ công tử có thể hay không báo cáo công tác thành công, kỳ thật Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phải là 10 phần để ý, hắn bây giờ suy nghĩ là, nếu như lần này báo cáo công tác không thành công, có thể hay không đưa nàng dẫn người Bạch Hổ nhất mạch, làm cho hắn thành vì chính mình chân chính người thừa kế. Bạch Hổ là từ hổ yêu tộc biến dị mà thành, chân chính Bạch Hổ số lượng 10 phần thưa thớt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự thân huyết mạch người thừa kế đã ít lại càng ít, đây cũng là dù là trên người Tô Cầm có nhân loại huyết mạch vẫn như cũ 10 phần nhận vị hoàng giả này thương yêu nguyên nhân. Trên người Mỹ công tử cố nhiên có huyết mạch nhân loại, nhưng quan trọng là, nàng hiện tại hiện ra thiên phú, là hoàng giả chân chính tư chất, không phải có hy vọng trở thành hoàng giả đơn giản như vậy, mà là có hy vọng. Như vậy người thừa kế có thế không phải dễ tìm như thế đấy. Nếu như có thể làm cho hắn thành vị truyền thừa của mình người, kế thừa Bạch Hổ nhất mạch, tăng thêm nàng đối với không gian lý giải, tương lai nàng thành hoàng về sau, thành tựu rất có thể sẽ trên mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ đối với Mỹ công tử như thế chú ý, không chỉ là bởi vì nàng và mình có quan hệ máu mủ. Bản thân nàng tiềm năng cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, huống chi bên người nàng còn có cái kia cái tiểu tử trẻ tuổi. Tiểu tử kia cũng người phi thường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân là đỉnh tiêm hoàng giả, có một tòa chủ thành, coi như Mỹ công tử không thể làm gia Lý Thành thành chủ, chẳng lẽ còn không thể tại chính mình che chở cho, tương lai làm chính mình tòa chủ thành chủ nhân sao? Đến lúc đó, nói không chừng nàng đã bị mình bồi dưỡng thành một vị khác hoàng giả rồi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thọ nguyên sắp hết, ai nói hoàng giả không thể thêm một cái? Song hệ huyết mạch hoàng giả, tương lai có thể đạt tới như thế nào thành tựu? Kẻ nào lại nói hay lắm vậy sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ là các vị bên trong hoàng giả thấp nhất đấy, cũng là nhất dựa vào bên ngoài đấy, lúc này, hắn đứng ở trên Hoàng Thiên Trụ, nhìn xem ngồi xếp bằng yên lặng Minh Nghĩ hay Thật Công Tử, trong nội tâm không phải là không ngủ vị tạp trần. Trong lòng của hắn đã nhanh muốn mắng chết Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi, tên hỗn đảng kia nếu như không thay nữ nhi của mình lại thêm đổi huyết mạch. Xuất hiện tại chính mình cùng Mỹ công tử liên thủ cầm súng Gia Lý Thành, ngay cả tương lai chủ nhân của Gia Lý Thành cũng đã có. Còn có Khổng Tước Yêu Tộc chuyện gì? Thế nhưng, hắn đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương lại không hận nổi, nếu như không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương xuất thủ cứu giúp, thê tử của mình cùng nữ nhi cũng sớm đã chết rồi. Lần trước từ Gia Lý Thành sau khi trở về, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tâm thái đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nội tâm cừu hận. Ghen tị đều bị hối hận thay thế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chân tướng vậy mà lại là như thế này. Chính mình mặc dù thành hoàng giả, nhưng thật sự đã thua bởi Khổng Tước Đại Yêu Vương, thua triệt triệt để, tâm phục khẩu phục. tại cái nhìn đại cục bên trên, đang tính kế bên trên. Chính mình cũng kém xa tích tắp gia hỏa kia. Cứ việc gia hỏa kia đã chết, thế nhưng, thua vẫn là mình. Chương 710, U Minh đột thứ. Cho nên, hôm nay Mỹ công tử đến báo cáo công tác, Tinh Phượng đại yêu hoàng tâm tình phức tạp nhất, hắn không biết nên như thế nào đối mặt nữ nhi. Giờ này khắc này, tận mắt thấy con gái ruột năng lực xuất sắc như thế, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, đã kiêu ngạo, vừa thống khổ. 15 phút thoáng qua liền mất, Mỹ công tử đứng dậy, vẫn như cũ ánh mắt bình thản. Riêng là phần này tại đông đảo hoàng giả nhìn chăm chú phía dưới vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo khí độ, liền để những cái kia không có thành kiến hoàng giả âm thầm gật đầu. Cùng tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm so sánh. Nàng rõ ràng đã có khác biệt. Ngươi tiếp xuống đối thủ, là từng cái vị yêu vương đỉnh phong cấp độ cường giả, chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh của thiên hồ đại yêu hoàng vang lên, ngay sau đó, một đạo quang mang tại Mỹ công tử đối diện phát sáng lên. Một đạo hùng tráng thân ảnh tùy theo hiển hiện. Đây là người có tươi sáng chủng quần đặc thù cường giả, toàn thân mọc ra đen kịt lân phiến, liền ngay cả bộ mặt cũng là như thế, thân hình như người, nhưng thân cao tại 3 mét có hơn, phía sau còn mọc ra từng cái đầu to lớn cái đuôi. Toàn thân hắn bắp thịt phồng lên, tràn ngập bạo phát tính lực lượng. Hừng hực huyết mạch ba động để cho Mỹ công tử có loại đối mặt đường tam kim mông biến cảm giác. Chỉ bất quá đường tam không phải thần cấp. Trước mặt vị này lại là yêu vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Long Nhân. Mỹ công tử liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chủng quân. Cái gọi là Long Nhân, chính là Long tộc cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại, ở bên trong yêu quái tộc xem như Á Long loại. Bọn họ cùng đại đa số nhân loại phụ thuộc khác biệt, cũng không thừa nhận mình cùng nhân loại có quan hệ, cho là mình là rồng. Loại này Long Nhân trời sinh tính cực kỳ bạo ngược. Khát máu. Khác biệt Long tộc cùng nhân loại sinh hạ Long Nhân, ngoại hình cùng năng lực cũng khác biệt. Trước mắt tên này Long Nhân rõ ràng là lấy lực lượng và khí huyết tăng trưởng, có siêu cường lực bộc phát. Vẫn như cũ không phải từng cái cấp huyết mạch đối thủ. Trong nội tâm Mỹ công tử minh bạch, mặc dù chính mình phải đối mặt khảo nghiệm là 3 cuộc chiến đấu, nhưng đối thủ không có khả năng đều là từng cái cấp huyết mạch, đây cũng là tổ đình quy tắc, coi như thiên hồ đại yêu hoàng muốn nhắm vào mình, cũng không thể vi phạm quy tắc. Cái kia Long Nhân hai mắt là huyết hồng sắc đấy. Nhìn qua cực kỳ hung ác, răng nanh từ dưới môi đột xuất, trong tay phải nắm một thanh to lớn chiến phủ. Chiến phủ chui dài 2 mét, lưỡi búa độ rộng chừng 1 mét. Nặng nề chiến phủ nói trong tay hắn, tự như rơm rạ. Bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh thiên hộ đại yêu hoàng vang lên, trận chiến đấu này bắt đầu. Cái kia rồng miệng người bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một vòng vần sáng màu đỏ trong nháy mắt liền từ dưới chân nở rộ ra. Lĩnh vực. Con ngươi Mỹ công tử bỗng nhiên co vào, đối phương vừa lên đến liền phóng xuất ra lĩnh vực loại lực lượng. Nếu đã bị thiên hồ đại yêu hoàng chọn lựa ra đối phó chính mình. Đối phương cái này lĩnh vực hẳn là kiềm chế xung động đấy. Cái kia vần sáng màu đỏ như thiểm điện lướt qua, những nơi đi qua, phản phất có một tầng hồng quang tràn ngập đồng thời bốc cháy lên rồi. Mỹ công tử không hề động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Khi cái kia vần sáng màu đỏ từ trên người nàng xẹt qua thời điểm, Mỹ công tử chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể phản phất sôi trào, chẳng những không có bị suy yếu, còn có loại tăng cường cảm giác. Cái này. Trong chớp mắt, nàng liền biết lĩnh vực này hiệu quả là cái gì. Vần sáng màu đỏ bao trùm đường kính chừng 200 thước phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả nguyên tố phản phất đều bị hừng hực huyết mạch khí tức thiêu đốt hầu như không còn. Ngoại giới hết thảy nguyên tố cũng hoàn toàn bị ngăn cách. Nguyên tố bài xích. Hoặc là nói là nguyên tố mẫn diệt. Không hề nghi ngờ, đây là từng cái loại cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực. Lĩnh vực này tác dụng tại trên người Mỹ công tử, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là làm cho hắn không cách nào mượn nhờ không gian nguyên tố năng lực chiến đấu. Không cách nào dẫn động không gian chi lực, đối với ảnh hưởng của nàng không thể nghi ngờ là phi thường lớn đấy. Mà cái này nguyên tắc mẫn diệt lĩnh vực đối với rồng người mà nói. Chỉ có để cho huyết mạch sôi trào, tăng lên tự thân khí tức tác dụng. Đối mặt tình huống như vậy, Mỹ công tử không khỏi lông mày hơi cảm thấy, thật sự chính là nhắm vào mình. Nhưng treo, dạng này hữu dụng không? Một khí tức sơ sát trong nháy mắt từ trên người Mỹ công tử bộc phát. đứng ở trên hoàng thiên trụ bạch hổ đại yêu hoàng lập tức con mắt từng cái sáng, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm Mỹ công tử. Mỹ công tử mái tóc màu đen cơ hồ tại trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, sát khí trên người kịch liệt phun trào, một vòng vần sáng màu trắng bỗng nhiên từ chân nàng hạ bộc phát ra. Ở đằng kia vần sáng màu trắng bộc phát trong nháy mắt, nàng động, tựa như một nói tia chớp màu trắng, xông về toàn thân tản ra nóng bỏng khí huyết ba động long nhân. Cái kia long nhân tại phóng thích ra nguyên tố mẫn diệt lĩnh vực về sau, liền hướng Mỹ công tử lao đến. Nhưng khi cái kia vần sáng màu trắng từ trên người hắn xẹt qua thời điểm, hắn rùng mình một cái, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện, phản phất có vô số sát ý bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn, ngạnh sinh sinh đem cái kia sôi trào huyết mạch tưới lạnh, để cho hắn thời điểm ở giữa khí thế đại giảm. Sát thần lĩnh vực. Đường Tam biết. Như thế nào lại đối với Mỹ công tử tàn tư vậy sao? Huống chi, Mỹ công tử bản thân bạch hổ biến chính là lấy sát cơ tăng trưởng. Đường Tam kết hợp tự thân sát thần lĩnh vực cùng bạch hổ biến đặc tính, cũng sớm đã trợ giúp Mỹ công tử đem tự thân bạch hổ biến hoàn toàn kích phát ra đến, làm cho hắn càng tốt nắm trong tay năng lực bạch hổ biến, từ đó có thuộc về của nàng sát thần lĩnh vực. Thần cấp sát thần lĩnh vực do am hiểu bạch hổ biến Mỹ công tử dùng đến, hiệu quả so Đường Tam cùng Đại Miêu tại đấu trường bên trên dùng được thời điểm cường đại rồi rất nhiều lần. Tại sát cơ kích thích dưới, ánh mắt của Mỹ công tử bày biện ra từng cái loại yêu dị màu hồng phấn, run sợ liệt dư tức giận xuất phát, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, cũng hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Nếu đã hạn chế không gian nguyên tố, vậy ta cũng không cần không gian nguyên tố. Rồng trong tay người búa lớn giơ lên, mang theo tại cường đại khí huyết chèo chống chống đỡ, dưới lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng Mỹ công tử bổ tới. Mỹ công tử không tránh không né, lại nghênh người cái kia búa lớn phóng đi, mắt thấy búa lớn tới người, tay phải của nàng bỗng nhiên nhặt lên. Từng cây màu trắng lợi trảo từ đầu ngón tay bắn ra, cái này lợi hại nhưng chỉ là ở đằng kia búa lớn bên trên nhẹ nhàng phất qua, phát ra, len keng, một tiếng vang giòn. Khí thế kia lừng lẫy búa lớn tựa như đột nhiên sửa lại mục tiêu, hướng bên cạnh chết đi tới. Long nhân mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng tại thời khắc này, cũng không nhìn được thân thể nghiêng một cái. Chân Mỹ công tử đạp huyền ảo bộ pháp, cơ hồ là chợt lách người đã đến rồng bên người thân, tay trái lợi trảo từ dưới hướng lên vung lên, thẳng đến đối thủ cổ họng chập tới. Lần này nhanh vô cùng, từ sông về trước đến dẫn động búa lớn. Lại đến cuối cùng bộc phát. Một trảo cọ sát ra, toàn bộ quá trình uyển như nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo dài. Nếu như không phải tại loại trường hợp này, bạch hổ đại yêu hoàng cái, tốt, chữ đều muốn gọi ra. Thẳng đến nay, Mỹ công tử cho người ấn tượng đều là không gian trưởng khống giả, không gian sứ giả. Mặc dù lúc trước nàng tại tổ định tinh anh thi đấu bên trên cũng có quá gần chiến, nhưng cực ít, cũng cực kỳ đơn giản, nàng có thể nói chưa hề thể hiện ra cận chiến phương diện thực lực. Nàng lúc này, lại đem tốc độ, lực lượng thậm chí là khổng tước yêu tộc đấu chuyển tinh di. Bạch hổ biến đi hóa mà đến sát thần lĩnh vực kết hợp hoàng mỹ, bộc phát ra sức mạnh như thế một kích, đây quả thực là gần như hoàng mỹ công kích. Điều này có thể không để cho bạch hổ đại yêu hoàng âm thầm gọi tốt. Cái kia long nhân yêu vương cũng không phải hạng người bình thường, mắt thấy mình đã không cách nào né tránh, hắn cưỡng ép xoay xoay người, dùng bả vai đã nhận lấy Mỹ công tử lợi trảo xé rách. Chương 711, lần nữa nghiền ép. Trong chốc lát huyết quang tiếng xuất hiện. Long nhân yêu vương lực phòng ngự không thể nghi ngờ là cực mạnh, nhưng là, lợi trảo của Mỹ công tử bên trên có bạch hổ biến mang đến cường đại lực công kích, tại sát thần lĩnh vực kích thích hạ càng là gấp bội, huống chi còn có không gian thuộc tính xé rách phá hư lực lượng. Trong lúc nhất thời, mạng lớn lân phiến bị giật xuống đến, long nhân trên bờ vai của yêu vương lưu lại năm đạo vết trảo sâu sắc. Nhưng này long nhân yêu vương đuôi dài trực tiếp quất về phía thân thể của Mỹ công tử. Khóe miệng Mỹ công tử toát ra từng tia khinh thường. Thân thể thoáng qua, liền trong phút chốc chia làm mười mấy thân ảnh. Đuôi rồng lướt qua, không có trong số mệnh bất luận cái gì một thân ảnh. Trong chớp mắt, vô số trảo ảnh đem long nhân yêu vương bao phủ. Từng đạo vết máu bắn ra, cái kia long nhân yêu vương tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt biến thành huyết long nhân. Mỹ công tử phi thân lên, thân hình đảo ngược, sắc bén bạch hổ lợi trảo đã treo ở long nhân trên đỉnh đầu, giữ lại đỉnh đầu. nàng cái kia hổ trảo nguyên bản trắng noãn màu sắc ngay lúc này cạnh hóa thành màu vàng kim, sắc bén khí tức trực tiếp đã tập trung vào đối thủ thần thức chi hải. Kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi, Mỹ công tử cái này từng cái trảo nếu như vồ xuống, Long Nhân yêu vương sẽ lập tức mất mạng. Ngươi thua. Mỹ công tử lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, trong chớp mắt, nàng người nhẹ nhàng mà lên, hướng về nơi xa, cũng không có thật sự đánh giết Long Nhân yêu vương. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi, song phương cũng vận dụng lĩnh vực năng lực. Đứng ở trên hoàng thiên trụ các hoàng giả không khỏi hai mặt tương quan. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương này thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước đoán trước. Từ trận này liền có thể nhìn ra, nàng không chỉ là tại khổng tỉnh biến bên trên cảm ngộ khắc sâu, đối với bạch hổ biến khống chế cũng đã có cực cao tiêu chuẩn, với lại có thể đem hai loại huyết mạch dung hợp đến thi triển năng lực, cùng cấp bậc Long Nhân yêu vương tại trên tay nàng vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trước mặt bạch hổ đại yêu hoàng lộ ra nụ cười, xoa chọn tay, vẻ rất là háo hức. Nhìn ép. Cái này hai cuộc chiến đấu, Mỹ công tử không chỉ là chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn nghiền ép đối phương. Phải biết, nàng tại hơn nửa năm trước tham gia tổ định tinh anh thi đấu thời điểm. Còn không phải thần cấp. Mà bây giờ, ai nấy đều thấy được, cảnh giới của nàng đã đạt đến yêu vương cấp đỉnh phong trình độ. Cái này tốc độ phát triển đơn giản có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Cho dù là những hoàng giả này thân truyền đệ tử, cũng không đạt được tốc độ tăng lên như vậy. Song thuộc tính cấp một huyết mạch, thiên phú dị bẩm, yêu vương cảnh giới đỉnh phong, tốc độ phát triển nhanh như vậy, nếu như bây giờ để cho chư vị hoàng giả bình chọn từng cái bản danh sách tư chất hoàng giả, không hề nghi ngờ, Mỹ công tử nhất định sẽ đứng hàng đầu. Dù là lúc trước trong trận đấu bị đánh tàn phế đầu kia Hắc Long vẫn còn, cũng không có khả năng cùng nàng so sánh. Bạch hổ đại yêu hoàng vô ý thức hướng vị trí của thiên hồ đại yêu hoàng nhìn lại. Thiên hồ đại yêu hoàng hoàng thiên trụ cao chừng 400 thước, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn không ra hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Nghỉ ngơi 15 phút, sau đó tiếp tục khảo hạch. Hắn nói ra. Mỹ công tử lần nữa tại chỗ ngồi xuống. Bởi vì lúc trước hai cuộc chiến đấu đều là nghiền ép đối thủ chiến thắng, cho nên nàng tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Mặc dù Hồng Bảo Nữ Vương cùng Long Nhân phụ thuộc tính bên trên mà nói đều đúng nàng có chỗ khắc chế. Nhưng không phải từng cái cấp huyết mạch chính là kém một chút. Dù là Long Nhân tu vi đã đạt đến yêu vương đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào cùng nàng chống lại. Nàng cũng không chỉ là có khổng tước biến cùng bạch hổ biến hai truyền thừa, càng có đã từng thân làm một đời thần vương Đường Tam tự mình chỉ điểm A. Đối nàng, Đường Tam không có nửa phần giữ lại. Thần trí của nàng vì cái gì cường đại như thế, ngay cả có thể làm được thần thức không gian biến hóa. Đó là bởi vì tại thần trí của nàng chính giữa có siêu thần khí Tu La Ma kiếm kiếm ý, có Tu La Ma sang ở đây, thần trí của nàng mới vững chắc như vậy. Nàng đối với trận chiến xuất hiện phân giải là từ đâu tới? Đường Tam kiếp trước. Còn không có thành thần thời điểm, có một vị đồng bạn võ hồn chính là Bạch Hổ, vị kia đồng bạn kia người yêu là U Minh Linh Miêu. Đường Tam là kết hợp được bọn họ trận chiến kỹ xảo cùng lĩnh ngộ của mình. Giáo Mỹ công tử tại thời điểm thi triển bạch hổ biến sử dụng càng thích hợp nàng phương thức chiến đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Tam mới là Mỹ công tử là quan trọng nhất lão sư. Thực lực của nàng càng mạnh, Đường Tam chỉ điểm đối với trợ giúp của nàng cùng mang đến tăng lên cũng lại càng lớn. 15 phút thoáng qua liền mất, phía trước hai trận căn bản là không có làm cho hắn sinh ra bao lớn tiêu hao. Nàng vẫn như cũ ở vào trạng thái tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Mỹ công tử nói, kế tiếp là ngươi đệ nhất vòng khảo hạch một trận cuối cùng. Thông qua trận này, của ngươi báo cáo công tác đệ nhất một vòng khảo hạch mới tính thông qua. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngươi sắp đối mặt đấy, là một vị nắm giữ cấp một huyết mạch đại yêu vương. Ngươi cần chiến thắng hắn, chứng minh ngươi quả thật có thành hoàng tiềm năng, cùng trấn thủ năng lực gia Lý Thành. Minh Bạch. Mỹ công tử có chút không người thăm hỏi. Từ đầu đến cuối, vị này vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu cô nương cũng duy trì tỉnh táo. Cảm xúc 10 phần bình thản, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ba động. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa khẽ vuốt cằm. Tại trước hôm nay, liền xem như các vị hoàng giả, cũng không biết Mỹ công tử tại báo cáo công tác thời điểm muốn mặc đúng khảo hạch là cái gì, đối chiến chính là kẻ nào. Lúc này nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng ra hiệu, sắc mặt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức âm trầm mấy phần. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận người nào không biết. Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch làm Phượng Hoàng yêu tộc đương kim chấp chưởng giả, không thể nghi ngờ là cường đại, chớ nói chi là còn có Bất Tử Đại Yêu Hoàng vị này tồn tại. Nếu như Mỹ công tử phải đối mặt là Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, như vậy, thực lực của đối thủ sẽ cực kỳ cường đại, càng có không chết đặc tính, đối thủ như vậy, muốn đánh bại nói nghe thì dễ. Song phương kém lấy cái tầng cấp, Phượng Hoàng yêu tộc tại huyết mạch bên trên đối với Khổng Tước yêu tộc còn có áp chế, như vậy so đấu, Mỹ công tử có thể thắng. Trong mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng hào quang lấp lóe. Phía sau khoát gió nhẹ nhàng rung rẩy một cái, lập tức, bầu trời trở nên phiến hỏa hồng, ngay sau đó, to rõ tiếng phượng hót ngay tại tổ đình nghị hội trong sảnh vang lên. Nhiệt độ đột nhiên thăng, chói lọi hào quang màu đỏ thắm mang theo uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, chính là một cái hỏa phượng hoàng. Phía sau hỏa phượng hoàng ba cây kim hồng sắc lông đuôi dáng dấp yểu điệu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim hồng sắc đuôi trung ương vũ, có nhạt ngọn lửa màu xanh lam đang nhảy nhót, đây là Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch đặc thù. Ngọn lửa màu xanh lam kia liền đại biểu cho bọn hắn không chết năng lực. Thiên phú cường đại kỹ năng một dục hỏa trùng sinh. Vị này xuất hiện trong nháy mắt, ở đây hơn vị hoàng giả không khỏi có chút toàn bộ lông mày. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn xem Bất Tử Hỏa Phượng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, hắn nhịn không được phải lên tiếng nói chuyện. Cũng đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vượt lên trước bước nói ra, Thiên Hồ, đây có phải hay không là qua? Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trông rõ ràng mang theo vài phần nộ khí, tựa hồ là đang trong sự ngột ngạt tâm sát cơ. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản, chậm rãi nói, dựa theo tổ đình quy tắc, chấp chưởng chủ thành nhất định phải là hoàng giả, chỉ có hoàng giả mới có trấn áp quần luân năng lực. Dựa theo khí vận chỉ dẫn, mỗi một vị hoàng giả đều là trong tộc Định Hải Thần Châm, ở bên trên yêu tinh đại lục trọng yếu nhất lực lượng. Mỗi một tòa chủ thành cũng có thể nói là yêu tinh đại lục trận nhãn. Muốn trấn trụ yêu tộc khí vận, liền cần có tồn tại cường đại tại đây chút trận nhãn trên tòa trấn mới được. Không có đầy đủ lực lượng, sẽ chỉ làm yêu tộc khí vận xói mòn. Làm gia Lý Thành thành chủ. Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức, nàng nguyên vốn cũng không đủ tư cách, tự như phụ thân của nàng, cũng không đủ tư cách. Lúc trước, bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vì quốc gia làm ra trác tuyệt cống hiến, mới cho phép nàng hậu đại kế thừa gia Lý Thành chức thành chủ. Nhưng là, nhiều năm trước tới nay, Khổng Tước yêu tộc một mực không có sinh ra hoàng giả, dẫn đến hải cương bất ổn, lúc trước ngay cả xuất hiện qua hải thần truyền thuyết, đây là vì sao mà đến. Cũng là bởi vì tọa trấn lực lượng gia Lý Thành chưa đủ, tiết lộ số mệnh của yêu tinh đại lục. Chương 712 Chiến Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương. Không sai, đứa bé này hiện tại hiện ra thiên phú và năng lực, đều đang nói cho chúng ta biết, nàng có hoàng giả tư chất, rất có thể trở thành Khổng Tước yêu tộc vị kế tiếp hoàng giả, nhưng là, chí ít nàng bây giờ còn không phải. Tại nàng trở thành hoàng giả lúc trước, hết thảy cũng có thể. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại trên người nàng thấy được nàng trở thành hoàng giả tính tất yếu, mới có thể yên lòng đem chức thành chủ giao cho nàng. Đừng quên, trên người nàng còn chảy xuôi nhân loại huyết mạch. Chúng ta cần tại nàng báo cáo công tác trong quá trình càng thêm nghiêm ngặt. Dựa theo tổ huấn, không phải hoàng giả báo cáo công tác khiêu chiến, nhất định phải là vượt cấp khiêu chiến, ít nhất phải vượt cấp chiến thắng một vị cấp một huyết mạch đối thủ mới được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, hiện tại trước mặt nàng đúng đối thủ, là cùng vị phi hành yêu tộc Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, cái này có vấn đề gì không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Tào Hoạt Vĩ là hỏa phượng tộc Bất Tử Thâm Niên Đại Yêu Vương, tuy là vượt cấp, nhưng cũng không thể là loại trình độ này đi. Hắn ít nhất là trung giai Đại Yêu Vương, càng có không chết đặc tính. Đối với Mỹ công tử mà nói, đó căn bản là một trận không cách nào chiến thắng khảo hạch. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ cười, nói, có thể làm việc người khác không thể mới là thượng giả. Nếu như khảo hạch như vậy nàng đều không thể thông qua, như vậy, chứng minh như thế nào tương lai nàng tất yếu có thể trở thành hoàng giả vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang muốn phản bác, lại nghe thấy âm thanh của Mỹ công tử, ông ngoại, ta nguyện ý tiếp nhận trận khảo hạch này. Cảm tạ ngài. Nghe một tiếng ông ngoại như vậy, ở đây mấy vị hoàng giả không khỏi meo nổi lên con mắt, mặc dù Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên hiện ra qua bạch hổ biến. Tăng thêm bạch hổ đại yêu hoàng lúc này đối nàng giữ gìn, các hoàng giả nhiều ít có thể đoán được nàng và bạch hổ đại yêu hoàng có quan hệ, nhưng nàng một tiếng này kêu gọi mới xem như ngồi vững quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại các hoàng giả đối với Mỹ công tử nhận biết lại nhiều hơn mấy phần, vị này không chỉ là truyền thừa của Khổng Tước yêu tộc người, hay là bạch hổ đại yêu hoàng ngoại tôn nữ. Bạch hổ đại yêu hoàng hít sâu một hơi, khẽ vuốt cằm, nói, được. Nếu như không thể làm, chủ động nhận thua. Hắn những lời này là đang nhắc nhở Mỹ công tử, Phượng Hoàng yêu tộc giao đấu Khổng Tước yêu tộc. Tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà báo cáo công tác trận chiến không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, trừ khi nhận thua, nếu không các hoàng giả cũng không thể ra tay ngăn cản chiến đấu. Vâng. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, quay người mặt đối với bất tử hỏa phượng nhất mạch thâm niên đại yêu vương Tào Hoạt Vĩ. Tào Hoạt Vĩ tướng mạo đường đường, trên người có phượng hoàng yêu tộc đặc biệt khí chất, cao quý, hừng hực, càng có một loại đốt cháy thiên địa khí khái. Vô luận là phượng tộc hay là long tộc, sinh sôi hậu đại cũng mười phần khó khăn, đây cũng là cường tộc cũng phải đối mặt tình huống. Nếu không nơi nào còn có không gian sinh tồn cho những chủng quần nhỏ yếu kia. Càng là cường đại chủng quần, tại huyết mạch kéo dài phương diện lại càng khó khăn, trong hắn phượng hoàng yêu tộc, long tộc, bỉ mông cự thú cái này tam tộc là khó khăn nhất đấy. Cho nên, cho dù là bất tử hỏa phượng mạch, bất tử hỏa phượng chân chính cũng chỉ có không phải trăm vị. Mặc dù mỗi một vị cũng là cường giả, nhưng số lượng xác thực thưa thớt, xa còn lâu mới có thể cùng Khổng Tước yêu tộc so sánh. Tào Hoạt Vĩ đã sống 500 năm, tại phượng hoàng yêu tộc trông xem như tráng niên, bản thân lại là thâm niên cường giả. Tấn thăng làm đại yêu vương đã mấy trăm năm, thực lực cường đại, tính cách trầm ổn. Bất tử đại yêu hoàng chọn lựa hắn đến tiến hành trận này khảo hạch, vì chính là không cho Mỹ công tử cơ hội chiến thắng. Nhìn lên trước mặt tiểu cô nương, Tào Hoạt Vĩ trong lòng có chút lơ đỉnh. Lúc trước hắn ngay tại, chỉ là ẩn tàng sau lưng bất tử đại yêu hoàng, cho nên Mỹ công tử trước hai trận đấu hắn cũng nhìn. Cứ việc đó là hai trận nghiền ép thức tốc thắng, nhưng hắn thấy, cái này không đáng kể chút nào, hắn đồng dạng có thể dễ dàng làm được. Không phải cấp một huyết mạch cũng không phải là cấp một huyết mạch. Không có cấp một huyết mạch cường giả, đã đến thần cấp về sau. Cùng nắm giữ cấp một huyết mạch cường giả căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mỹ công tử bày ra thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng bất tử hỏa gió nhất mạch đối với Khổng Tỉnh yêu tộc thiên nhiên có sẵn chỗ áp chế, tại phượng hoàng hỏa diễm cường đại trước mặt, năng lực không gian thuộc tính rất khó phát huy. Còn Mỹ công tử là sông thuộc tính, thì tính sao? Cảnh giới của nàng cùng mình kém lấy từng cái đại cấp độ đâu, yêu vương cùng đại yêu vương căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Đừng nói chính mình còn có không chết đặc tính. Kỳ thật, hắn căn bản là không có nghĩ tới, chính mình cần phải vận dụng không chết đặc tính. Thấy thế nào, cái này Khổng Tước yêu tộc tiểu cô nương cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Bắt đầu. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, tuyên bố Mỹ công tử vòng thứ nhất khảo hạch một trận cuối cùng chiến đấu chính thức bắt đầu. Năng lượng ba động mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát ra. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trước mặt phản phất có một ngọn núi lửa bạo phát, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, trong chốc lát, hết thảy trước mắt liền cũng biến thành kim phượng hoàng chân hỏa. Đây là bất tử hỏa phượng nhất mạch tại tu vi đạt tới thần cấp về sau thức tỉnh cường đại năng lực thiên phú. Phượng hoàng chân hỏa có tuyệt đối đốt cháy đặc tính, bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị nó thiêu đốt, bất tử bất diệt. Mỹ công tử căn bản không nhìn thấy Tào Hoạt Vĩ ở nơi nào. Phía dưới hết thảy cũng bị ngọn lửa nóng bỏng nuốt hết, không chỉ có như thế, nương theo lấy một tiếng to rõ phượng minh, không trung xuất hiện một đạo dương cánh trăm mét cự hư ảnh phượng hoàng khổng lồ, làm cả phía dưới hoàng thiên trụ trăm mét không gian tất cả đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đã đến thần cấp, cường giả liền có thể thức tỉnh thuộc tại lĩnh vực của mình. Đây cũng là yêu vương cường đại một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như là nhỏ yếu chủng quần, thức tỉnh không được lĩnh vực cũng rất bình thường. Nhưng đối với cấp một huyết mạch người sở hữu mà nói, thức tỉnh lĩnh vực cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà tới được tầng thứ cao hơn đại yêu vương, hắn lĩnh vực cũng sẽ tùy theo tiến hóa, xuất hiện đệ nhị đặc thù. Bất tử hỏa phượng nhất mạch lĩnh vực chính là phượng hoàng chân viêm lĩnh vực. Trong lĩnh vực phượng hoàng chân hỏa uy lực bạo tăng, chẳng những bất tử bất diệt, còn có thể tự thành tuần hoàn, đem trong không khí tất cả nguyên tố cũng làm thành chính mình nhiên liệu, cực kỳ khủng bố. Khi bất tử hỏa phượng nhất mạch tiến hóa đến đại yêu vương cấp độ, phượng hoàng chân viêm lĩnh vực sẽ xuất hiện đệ nhị đặc biệt. Chinh, cái đệ nhị này đặc thù kinh khủng hơn, có thể đốt cháy thần thức. Phong hoàng chân hỏa chẳng những có thể đốt cháy thân thể, vũ khí, ngay cả thần thức cũng có thể đốt cháy, một với lại bị vây ở như vậy trong lĩnh vực không cách nào ngăn cản, như vậy, chính là hình thần câu diệt hà tràng. Bất tử đại yêu hoàng sở dĩ bài danh thứ ba, nguyên nhân chính là như thế. Liền xem như thủy tinh đại yêu hoàng muốn trấn áp hắn, cũng cần mô phỏng ra phong hoàng chân viêm lĩnh thành cùng đối kháng. Làm cho đối phương không cách nào đốt cháy chính mình mới đi. Tào Hoặc Vĩ mặc dù đối với Mỹ công tử có chút khinh thường, nhưng giống như thiên hồ đại yêu hoàng mong đợi như thế, vì phượng hoàng này yêu tộc thâm niên cường giả cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ không bằng chính mình mà có chỗ trễ hơi thở, vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, đem đại yêu vương cấp phong hoàng khác chân viêm lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Khống trang. Dù là Mỹ công tử có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản phượng hoàng chân viêm lĩnh vực, tại cường đại lĩnh vực bên trong, nàng tự thân tiêu hao cũng sẽ trở nên to lớn. Mà thân là bất tử hỏa gió nhất mạch cường giả, Tào Hoặc Vĩ tại trong lĩnh vực cũng tìm được cực lớn tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, Mỹ công tử ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Sắc mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng âm trầm nhìn xem phía dưới, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tổ đình quy tắc là người ngoài không thể đánh gãy khảo hạch, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng trước phá vỡ quy tắc, đem nguyên bản một trận so đấu biến thành ba trận, hắn đánh gãy một chút cứu ngoại tôn nữ tính mệnh thế nào. Bạch hổ đại yêu hoàng chính là dự liệu được sẽ xuất hiện phong hoàng chân viêm lĩnh vực. Cho nên mới sẽ lúc trước mở miệng đúng lúc này, một chút ngân sắc quang mang tại phong hoàng chân viêm trong lĩnh vực phát sáng lên, vừa mới bắt đầu, ngân sắc quang mang chỉ có một điểm, nhưng rất nhanh. Cái kia một chút ngân sắc quang mang liền lặng yên không một tiếng động hướng ra phía ngoài, nhanh chóng khuếch trương. Chương 713, đường tam dòng ngó thiên cơ. Ngân sắc quang mang lấp lóe, chiếu vào Mỹ công tử cái kia một bộ trên váy dài, làm cho hắn lộ ra tiên khí mờ mịt. Cái kia khuếch trương ra ngân sắc quang mang, là tầng tầng lớp lớp không gian chi môn, mỗi một cái không gian chi môn cũng mười phân rõ ràng. Cho dù là không gian nguyên tố cũng sẽ bị phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt, cho nên những không gian chi môn này cũng đang không ngừng mẫn diệt. Có thể coi là như thế, tác dụng của không gian chi môn vẫn còn, tại bị thiêu đốt đồng thời, bọn chúng cũng đem rất nhiều phượng hoàng chân hỏa thôn phệ. Cái kia che ngập bầu trời phượng hoàng chân hỏa giống như là tìm được chỗ tháo nước. Nhào nhào hướng bên cạnh Mỹ công tử trong không gian chi môn nghiêng viết, không ngừng giảm bớt. Tay Mỹ công tử cầm thiên cơ linh. Tại một phiến trong không gian chi môn uyển chuyển nhảy múa, thiên cơ linh phát họa ra phiến cánh cổng ánh sáng, hướng ra phía ngoài khuếch trương, nàng tự hồ không có sử dụng lĩnh vực của không gian thuộc tính, chính là bằng vào những không gian chi môn này, để cho đánh úp về phía mình phượng hoàng chân hỏa không ngừng bị không gian thôn phệ. Nàng cũng giống là cùng không gian hòa thành một thể, thành lỗ đen, cắn nuốt cái kia hừng hực hỏa diễm. Thấy cảnh này, Bạch Hổ đại yêu hoàng không khỏi nhíu mày. Lông mày tùy theo giãn ra. Tào Hoặc Vĩ tự nhiên cũng cảm nhận được, tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, điểm này tiêu hao với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Hắn có thể cảm giác được, Mỹ công tử đang câu siết không gian chi môn thời điểm đồng dạng đang tiêu hao, nhưng là, tiêu hao năng lượng muốn so hắn không lớn lắm. Đối phương đối với không gian chi lực khống chế 10 phần xảo diệu, thậm chí có điểm 4 lượng kỹ ngàn cân hương vị, mặc dù mình phượng hoàng chân viêm lĩnh vực lực trùng kích rất mạnh. Nhưng đối phương luôn có thể đem có trùng kích lực mạnh nhất hỏa diễm trực tiếp thôn phệ. Có thể bám vào ở trên không gian chi môn phượng hoàng chân hỏa mãi mãi cũng là tương đối yếu kém đấy. Đây là đấu chuyển tinh di một loại khác vận dụng. Không có bất kỳ cái gì từng cái chủng loại tính là nhỏ yếu, mấu chốt nhìn sử dụng là ai, người sử dụng như thế nào vận dụng thuộc tính đặc tính. Đối với cái này, Tào Hoặc Vĩ rất rõ ràng. Trước mặt cái này khổng tước yêu tộc tiểu cô nương. Vậy mà tuổi còn nhỏ liền đối với không gian nguyên tố có sâu sắc như vậy nhận biết, đúng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không thể để cho hắn cải biến cái nhìn. Trong mắt hắn, cái này tất cả đều là vô ích, chỉ bất quá để cho trận chiến đấu này thời gian riêng lâu một chút mà thôi. Chân của Tào Hoặc Vĩ đạp phượng hoàng chân hỏa, từng bước một tiếng về phía trước đi, phượng hoàng chân hỏa cũng không né tránh không gian chi lực của Mỹ công tử. ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Mỹ công tử thấy thế, không thể không đem trong tay thiên cơ linh huy động được càng nhanh, phát họa ra càng nhiều không gian chi môn đến hóa giải. Hai con ngươi của Tào Hoạt Vĩ tản ra hào quang màu u lam, có chút mở miệng, một đạo màu u lam hỏa tuyến thẳng đến Mỹ công tử bắn ra. Xuất hiện một màn quỷ dị, Phượng Hoàng chân viêm trong lĩnh vực Phượng Hoàng hỏa diễm nhanh chóng hướng màu xanh hỏa tuyến tụ tập, để cho kia trở nên càng phát sáng rỡ. Màu xanh hỏa tuyến những nơi đi qua, cho người ta loại hư vô cảm giác. Hư vô chi hỏa, lại được xưng là mẫn diệt chi hỏa. Đây là bất tử hỏa phượng nhất mạch bản lĩnh xuất chúng, cũng là thần cấp trở lên mới có thể thức tỉnh đại năng lực mạnh mẽ. Mẫn diệt chi hỏa có thể làm từng cái các năng lượng mẫn diệt, nó tính mệnh trong địa phương nào sẽ xuất hiện từng cái mẫn diệt lực trường, tiêu diệt tất cả năng lượng. Mà mất đi năng lượng tồn tại muốn nghênh tiếp là Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt. Mẫn diệt chi hỏa phối hợp Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực sử dụng, chính hầu như không có gì bất lợi, cực kỳ cường đại. Đối mặt hư vô chi hỏa, ánh mắt của Mỹ công tử trở nên ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hư vô chi hỏa mang cho mình cự đại uy hiếp, một với lại ngọn lửa này đốt trên người mình, chính mình tất cả huyết mạch chi lực cũng sẽ ở trong nháy mắt mẫn diệt, liền giống bị thi triển tiêu trừ thuật, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì có thể lực lượng. Chỉ có thể chờ đợi chết. Lam sắc hỏa diễm đi tới trước người nàng, khi nó tiếp xúc không gian chi môn thời điểm, không gian chi môn cơ hồ là trong nháy mắt đang vặn vẹo nhộn nhạo trong ánh sáng biến mất. Cái kia hư vô chi hỏa thiêu đốt được càng phát ra tràn đầy, hướng Mỹ công tử đánh tới. Đúng lúc này, Tào Hoạt Vĩ nhìn thấy, tiểu cô nương kia khóe miệng hơi nhếch lên, hướng chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Tại vị giai áp chế xuống, nàng căn bản không có khả năng tránh thoát lĩnh vực của mình. Mình tại đại yêu vương cấp độ đã là đỉnh cấp cường giả, bằng vào bất tử hỏa phượng nhất mạch thiên phú. Liền xem như đối mặt đại yêu vương đỉnh phong cường giả, cũng có lực đánh một trận. Mặc đối với mình cường đại lĩnh vực, tăng thêm hư vô chi hỏa mẫn diệt lực lượng, nàng làm sao còn cười được. Sau một khắc, hắn nhìn đến Mỹ công tử giơ lên tay trái, nhẹ nhàng mà búng tay một cái, một đám ngọn lửa bảy màu ngay tại nàng tay trái trên đầu ngón tay hiển hiện. 1,7 màu hỏa tinh bắn ra, vừa vặn rơi vào cái kia hư vô chi hỏa bên trên. Đó là cái gì? Ở đây tất cả hoàng giả, trong nội tâm đều sinh ra từng cái tơ nghi hoặc. Tiểu Mỹ, ngươi đoán, nếu như thiên hồ đại yêu hoàng cho ngươi lựa chọn một cái đại yêu vương cấp bậc đối thủ, sẽ là cái gì chủng quần hay sao? Này làm sao đoán? Cấp một huyết mạch chủng quần mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Đã từng là hoàng giả. Cùng hoàng giả như bây giờ chỗ chủng quần đều là cấp một huyết mạch. Ta có thể đoán được, ngươi tin hay không? Ngươi vì cái gì có thể đoán được? Bởi vì ta có thể thấy rõ yêu tâm. Ngươi muốn, thiên hồ đại yêu hoàng chủ yếu mục đích, có phải hay không không cho ngươi quá quan? Như vậy, cơ ở đây, hắn cho ngươi chọn đối thủ, nhất định là tại thuộc tính phương diện đối mặt với ngươi có chỗ áp chế. Từ một điểm này xuất phát. Chúng ta liền có thể bài trừ không ít chủng quần rồi, thí dụ như Hoàng Kim Kim Mãnh Mã Tộc, hắn nhóm không am hiểu tốc độ, chỉ có thuần túy lực lượng, vừa lúc bị không gian thuộc tính của ngươi khắc chế. Bỉ Mông Cự Thú tuy mạnh, nhưng cũng không am hiểu ứng đối ngươi loại biến hóa này khó lường năng lực. Giống như có chút đạo lý. Vậy hắn sẽ chọn đối thủ cho ta như thế nào? Mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rất có thể không chỉ là để ngươi báo cáo công tác không thành công. Ngay cả sẽ uy hiếp an toàn tính mạng của ngươi. Cho nên, chúng ta một nhất định phải phán đoán rõ ràng ngươi phải đối mặt đối thủ là một tộc kỳ đấy. Khi ngươi tao ngộ sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ta sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được, cũng sẽ ngay đầu tiên giúp ngươi, cho nên ngươi không cần sợ. Ta không sợ, có ngươi đây. Ân. Nhưng tốt nhất tình huống hay là tại ngươi kiên trì đến cửa thứ ba thời điểm ta lại ra tay. Đến lúc đó đợi, chỉ cần ngươi quá quan. Hắn lại thế nào không tình nguyện, cũng không có cách nào ngăn cản ngươi báo cáo công tác thành công. Cho nên, vẫn là muốn phán đoán rõ ràng đối thủ của ngươi, từ đó để ngươi thuận lợi chiến thắng. Ngươi ngược lại là nói, sẽ là cái tộc nào? Nếu như ta không đoán sai, Phượng Hoàng yêu tộc khả năng lớn nhất. Bởi vì từ huyết mạch mà nói, Phượng Hoàng yêu tộc đối với khổng tước của ngươi biến có chỗ áp chế. Với lại Phượng Hoàng yêu tộc cùng khổng tước yêu tộc là địch nhân vốn có. Từng cái nhất định sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. mà tại Phượng Hoàng yêu tộc bên trong, bất tử hỏa phượng nhất mạch mạnh nhất, cho nên, ta phán đoán, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ lựa chọn hỏa phượng tộc bất tử Đại Yêu Vương làm đối thủ của ngươi. Vì cái gì không phải tinh phượng nhất mạch vậy sao? Tinh phượng yêu tộc cùng khổng tước yêu tộc chúng ta càng là không chết không thôi. Không phải là tinh phượng yêu tộc. Tin tưởng ta. Vì cái gì? Về sau ngươi sẽ biết, bây giờ còn không là lúc nói cho ngươi biết. Nếu như đối thủ của ngươi là bất tử hỏa phượng yêu tộc, như vậy, chúng ta chí ít có thể khẳng định, ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không phải mới vừa còn nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể muốn giết ta sao? Phượng Hoàng yêu tộc lại theo ta nhóm có thù, vì cái gì ta không có nguy hiểm tính mạng? Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Chương 714, Vạn Hỏa Chi Vương. Đối với ngươi có lòng tin là một chuyện, mặt khác, ta cũng có nắm chắc, Phượng Hoàng yêu tộc chắc chắn sẽ không giết ngươi, bất tử hỏa phượng cũng sẽ không. Cho nên, nếu như trước mặt ngươi đúng là bất tử hỏa phượng Đại Yêu Vương, cứ việc toàn lực xuất thủ chiến thắng đối thủ, hiện ra thực lực của ngươi. Tại không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết, nếu ngươi hết sức giành thắng lợi. Ta chuẩn bị cho ngươi hơi có chút đồ tốt, hoặc là nói, đây là ngươi chuẩn bị cho mình đấy, dùng tại không chết trên người hỏa phượng tộc không có gì thích hợp bằng. Vô luận đối phương Phượng Hoàng chân hỏa cường đại cỡ nào, đến lúc đó đối với ngươi đều vô dụng. Ta muốn để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thời gian tại đây từng cái khắc tựa hồ trở nên 10 phần chậm chạp, khi cái kia 1,7 màu hỏa tinh trôi hướng màu xanh hư vô chi hỏa thời điểm, không biết vì cái gì, tàu hoặc vĩ nhịp tim phản phất hụt một nhịp, dự cảm có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng là, hết thảy đã không có thể nghịch chuyển. Cái kia 1,7 màu hỏa tinh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã rơi vào hư vô chi hỏa bên trên. Cả hai nhẹ nhàng mà đụng tại từng cái lên, lập tức, màu xanh hư vô chi hỏa phát sinh biến hóa, bành trướng, tựa như một cái tạo thành từng dải bọt khí. Phượng Hoàng chân hỏa cũng bành trướng. Phốc phốc phốc. Tại liên tiếp nhẹ vang lên bên trong, bọt khí nhao nhao vỡ vụn, trong không khí mẫn diệt. Nắm giữ mẫn diệt tác dụng hư vô chi hỏa. Vậy mà chính mình mẫn diệt. Thất thải thiên hỏa dịch, chuyên khắc các loại hỏa diễm. Thất thải thiên hỏa dịch có không gì không thiêu cháy đặc tính, trừ cái đó ra, không có đặc biệt mạnh lực công kích, càng nhiều hơn chính là nhằm vào vũ khí, thậm chí là thần khí. Nhưng là, duy nhất ngoại lệ chính là hỏa diễm. Làm đỉnh cấp hỏa diễm, thất thải thiên hỏa dịch chẳng những có thể đốt cháy vật thể, càng là vạn hỏa chi vương, chuyên khắc các loại hỏa diễm. Nếu không, Đường Tam chỗ ở tại thần giới hỏa thần cũng sẽ không lấy thiên hỏa tinh thiết rèn đúc mà thành vũ khí làm thần khí. Bị thất thải thiên hỏa dịch tiếp xúc bọt khí tựa như ảo mộng, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Liền xem như các vị hoàng giả cũng chấn kinh rồi, nhất là bất tử Đại Yêu Hoàng, làm khống chế Phượng Hoàng chân hỏa một đời hoàng giả, hắn biết rõ Phượng Hoàng chân hỏa là cỡ nào tồn tại cường đại. Nhưng giờ phút này, ngay cả hư vô chi hỏa cũng biến thành bọt nước. Thật sự là rất khó có thể tưởng tượng rồi. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Mỹ công tử đốt lên tay trái thất thải thiên hỏa dịch, để cho hắn tại thân thể của mình chung quanh dạo qua một vòng, lập tức, chung quanh mảng lớn phượng hoàng chân hỏa tùy theo tan thành bọt nước. Sau đó nàng đem trong tay phải thiên cơ linh chỉ hướng về phía trước, chói mắt ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, vào thời khắc ấy, nàng tinh khí thần hoàn toàn hòa làm một thể. Tất cả không gian chi lực tất cả đều bỏ vào cái này một kích bên trong. Mặt ngoài nhìn lại, chỉ có một điểm ngân quang lấp lóe, nhưng ở đối thủ cảm giác bên trong, điểm này ngân sắc quang mang phản phất muốn đem hắn hết thảy cũng đâm xuyên. Phượng Hoàng yêu tộc thâm niên Đại Yêu Vương không dám khinh thường, trong nháy mắt bay ngược về đằng sau, hai tay trước người vẽ ra từng đạo hào quang màu đỏ, thần thức trào lên, trong miệng phát ra từng cái âm thanh phượng minh. Mỹ công tử dù sao cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, tại thần thức bên trên cũng có khoảng cách, thiên cơ linh hơi chậm trong nháy mắt, mới đâm người này từng đạo trong màu đỏ ánh sáng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hào quang màu đỏ căn bản là không có cách ngăn cản ngân sắc quang mang xuất phát, bị đâm ra một cái lỗ thủng. Hào quang màu đỏ về sau tàu hoặc vĩ chỉ điểm ra, rơi vào ngân sắc quang mang phía trên. Sau một khắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược. Mỹ công tử cũng là thân thể từng cái chấn, lui về phía sau hai bước. Trước mặt Tào Hoặc Vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón trỏ tay phải hướng về sau uốn cong, lộ ra nhưng đã bị Mỹ công tử Thiên Cơ Linh đâm gãy mất. Thân là bất tử hỏa gió nhất mạch đại yêu vương, hắn lại trước bị thương. Yên lặng vuốt lên Thiên Cơ Linh rung động. Mỹ công tử khí thế đại thịnh, đằng đằng sát khí. Nàng tay trái thất thải thiên hỏa dịch vung rượu ra, xua tan chung quanh thân thể phong hoàng chân viêm lĩnh vực, một vòng hào quang màu trắng tùy theo từ trên người dập dần ra, khổng tước biến trạng thái dưới sát thần lĩnh thành nở rộ. Đảo ngược áp chế. Tạo hoặc vĩ phượng hoàng chân viêm lĩnh vực để cho lĩnh vực của không gian thuộc tính bởi vì thiêu đốt mà không cách nào thành hình, lại không cách nào ngăn cản vô hình vô chất sát khí, tinh thần của hắn gấp, sợ hãi dưới đáy lòng sinh ra, khí thế một. Nhưng trên tay hắn giấy lên phượng hoàng chân hỏa. Đứt gãy ngón tay tại phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt dưới, lại một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Bất tử hỏa phượng nhất mạch mạnh nhất thiên phú một niết bàn trùng sinh, bất tử bất diệt. Mỹ công tử vừa sải bước ra, uyển chuyển nhảy múa, bay đảng mà lên, trong tay Thiên Cơ Linh vung ra, ở đằng kia tan thành bọc nước phượng hoàng chân hỏa trong phát hỏa ra từng đạo không gian trói buộc quang hồ, hướng Tào Hoặc Vĩ kế cuốn tới. Tào Hoặc Vĩ cũng là được, đối mặt tình huống như vậy không có bối rối chút nào, lĩnh vực vẫn như cũ duy trì lấy, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. To rõ tiếng phượng hót vang lên lần nữa. To lớn phượng hoàng quang ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện, quyền kia thẳng đến Mỹ công tử mà đến, đem cuốn quanh mà lên không gian trói buộc quang hồ đánh nát. Tại bởi vì thất thải thiên hỏa dịch đối với hư vô chi hỏa khắc chế mà ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức liền điều chỉnh tâm tính. Mặc dù không biết Mỹ công tử phun ra hỏa diễm là cái gì, nhưng ở phán đoán của hắn ở trong hẳn là một loại có thể khắc chế hỏa diễm thần khí. Ngươi khắc chế hỏa diễm của ta, ta liền không thắng được sao? Ta thế nhưng đại yêu vương. Cho nên, hắn lập tức dùng được đơn giản nhất cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất một lấy lực áp ngươi. Ngươi có thể khắc chế phượng hoàng chân hỏa của ta, nhưng ngươi khắc chế không được đại yêu vương ta cấp bậc huyết mạch chi lực. Ta hay dùng mạnh nhất điểm tới áp bách ngươi chưa đủ phương diện này. Đối mặt phản phất muốn đem cả thế giới cũng đánh xuyên một quyền, Mỹ công tử cũng không có kinh hoảng. Nàng cùng đối thủ đều là phía trên thần cấp cường giả, nếu như chiến đấu phát sinh ở ngoại giới, cũng sớm đã gió nổi mây phun, không biết ảnh hưởng bao lớn phạm vi. Nhưng ở tổ đình nghị hội sảnh, có từng cái loại vô hình lực áp bách đem bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng áp chế ở từng cái nhất định trong phạm vi. Sẽ không để cho năng lượng ngoại tiết. Thiên Cơ Linh trên không trung vẽ ra một vòng tròn, Tào Hoặc Vĩ cảm thấy mình bá đạo vô song một quyền khi tiến vào cái kia tròn vòng mấy lúc sau, lại bị một lực lượng kỳ dị dẫn dắt tiêu tán. Đúng vậy, liền như vậy mà đơn giản tiêu tán, ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại, hắn thậm chí còn bị Mỹ công tử Thiên Cơ Linh dẫn dắt hướng bên cạnh lão đảo nửa bước. Trong chớp mắt, Thiên Cơ Linh hóa thành nghìn vạn đạo hàng mang đâm tới. Hừng hực phượng hoàng chân hỏa bốc lên, Tào Hoặc Vĩ thói quen dùng phong hoàng chân hỏa hộ thể. Nhưng lần này ngọn lửa bảy màu theo Thiên Cơ Linh mặt ngoài chảy xuôi mà xuống. Những nơi đi qua, phượng hoàng chân hỏa bị đuổi tản ra. Phượng vũ bay ra, lưu lại từng đạo vết thương. Tào Hoặc Vĩ nhanh chóng lui lại, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng hắn, thế nhưng, đối thủ chiến kỹ, đối với năng lực vận dụng, còn có khắc chế thủ đoạn của phượng hoàng chân hỏa, đều để hắn có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Phượng Minh tái khởi, hưng hực phượng hoàng chân hỏa phô thiên cái địa đánh úp về phía Mỹ công tử. Tào Hoặc Vĩ đã thẹn quá hóa giận, hắn ngược lại muốn xem. Mỹ công tử ngọn lửa bảy màu có thể duy trì bao lâu? Ngọn lửa bảy màu lặng yên không một tiếng động thiêu đốt, hóa thành một tầng nhìn qua mười phần mỏng vòng bảo hộ, ngăn cản tại chung quanh thân thể Mỹ công tử. Chương 715, Phượng Hoàng Khải. Vô luận phượng hoàng chân hỏa như thế nào phun trào, cũng không cách nào xông phá tầng này nhìn qua mười phần mỏng manh vòng phòng hộ, chỉ có thể nhao nhao tan thành bọt nước. Mỹ công tử ở bên trong phượng hoàng chân hỏa xuyên qua, Thiên Cơ Linh không ngừng huyển hóa ra đạo đạo ngân quang, luôn luôn từ bất khả tư nghị phương hướng đâm ra, tại trên người Tào Hoặc Vĩ lưu lại từng đạo vết thương. Tào Hoặc Vĩ liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào phượng hoàng chân hỏa mang cho mình dục hỏa trùng sinh thiên phú đến trị liệu thương thế. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ chiến trường trải rộng phượng hoàng chân hỏa. Thế nhưng, Mỹ công tử lại chiếm cứ thượng phong, không ngừng áp bách đối thủ lui lại. Dù là cũng không có chân chính tổn thương đối phương, có thể vẹn vẹn làm được điểm này, nàng cũng đủ để tự hào. Dù sao, nàng vẫn chỉ là yêu vương cấp độ, mà đối thủ của nàng là một vị tư thâm đại yêu vương. Trong tay Mỹ công tử Thiên Cơ Linh đem đối phương bắn bay. Trong tay Tào Hoạt Vĩ nhiều một thanh trường đao, đúng vậy, hắn rốt cuộc lấy ra vũ khí của mình. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng đối mặt dạng này từng cái đối thủ, chính mình căn bản vốn không cần phải vận dụng vũ khí, lúc này nhưng lại không thể không đem vũ khí lấy ra. Nếu không, hắn muốn ngăn cản không nổi rồi. Dục hỏa trùng sinh mạnh hơn cũng là muốn không ngừng tiêu hao đấy, một khi tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ, sẽ làm bị thương bản nguyên. Không thể không nói, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng là, hiện tại ta phải vận dụng toàn lực. Tào Hoạt Vĩ nói xong, đem Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực thu hồi, Phượng Hoàng Chân Hỏa Uyển như bách xuyên quy hải tự như hướng hắn hội tụ tới. Hừng hực Phượng Hoàng Chân Hỏa tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành mỹ lệ kim hồng sắc áo giáp, trình đóng toàn thân. Cầm trong tay chiến đao hắn. Uyển như là ma thần nhìn chăm chú Mỹ công tử. Mỹ công tử không có truy kích, chỉ là đứng ở đằng xa, bình phục có chút khuấy động tâm tình. Một trận chiến này mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng tâm tình của nàng trở nên càng ngày càng phấn khởi. Tại chính thức đối mặt đại yêu vương cấp bất tử hỏa phượng khác lúc trước, nàng cũng không biết mình có thể hay không ngăn cản được. Lòng tin của nàng cũng đến từ đường tam. Mà nương theo lấy chiến đấu tiếp tục tiến hành, tại nàng bắt đầu áp chế đối thủ, bằng vào bảo hộ thất thải thiên hỏa dịch chính mình không nhận phượng hoàng chân hỏa xâm nhập về sau. Nàng biết, chính mình thật sự có thể. Đi qua nửa năm này, đường tam chỉ điểm nàng rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, đều là thích hợp với nàng sử dụng. Tựa như lúc trước U Minh đột thứ, U Minh bách trảo, còn có vừa rồi đâm gãy mất ngón tay Tào Hoạt Vĩ cái kia một cái kiếm tinh lạnh. Đường tam nói, đây đều là thần kỹ chân chính, trải qua hắn hơi cải biến về sau dạy cho Mỹ công tử, đều là thích hợp nhất nàng thi triển. Sử dụng tới những năng lực này về sau, Mỹ công tử không khỏi đối với đường tam vui lòng phục tùng. Đường tam nói cho nàng những này là thần kỹ thời điểm, trong nội tâm nàng còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, lúc này nàng vượt cấp đâm bị thương đối thủ, áp bách đối thủ, nếu như những thứ này không phải thần kỹ, tại tu vi chênh lệch phía dưới, nàng làm sao có thể làm được. Giờ này khắc này, đứng ở trên hoàng thiên trụ các vị hoàng giả đều đối với tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Khi Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực xuất hiện thời điểm, bọn hắn cân nhắc hay là Mỹ công tử tại đây lĩnh vực phía dưới có thể kiên trì thời gian bao lâu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngay cả đã làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị. Thế nhưng, theo chiến đấu tiếp tục, bọn hắn tận mắt thấy Mỹ công tử vậy mà đem hỏa phượng tộc bất tử Đại Yêu Vương áp chế. Chân chính ý nghĩa áp chế, ngay cả Niết Bàn trùng sinh cũng ép ra ngoài rồi. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Chính như nội tâm Tào Hoạt Vĩ suy nghĩ. Cấp một huyết mạch đại yêu vương cùng lớn bình thường yêu vương cũng không là một chuyện, huống chi hắn hay là tại Thiên Vũ Đế quốc bên trong danh liệt ba thứ hạng đầu cường đại chủng quần hậu đại. Luận nội tình, bất tử hỏa phượng nhất mạch nói là Thiên Vũ Đế quốc mạnh nhất cũng không phải là không thể được. Dù sao, Thiên Hồ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Chỉ có như vậy, hắn thế mà bị thấp một cái đại cảnh giới Mỹ công tử làm cho áp chế. Khổng tước yêu tộc hiện tại ngay cả hoàng giả đều không có. Mỹ công tử tại hơn nửa năm trước hay là cửu giai, tại tham gia tổ định tinh anh thi đấu, hôm nay vậy mà liền có thể cùng đại yêu vương chống lại, cái kia lại cho nàng mấy năm, nàng lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Nàng cần muốn thời gian bao lâu trở thành hoàng giả? Ở đây các hoàng giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì Mỹ công tử hiện ra thực lực, quả thực rất lớn ngoài dự liệu của bọn hắn. Lông mày Thiên Hồ đại yêu hoàng hơi cảm thấy, hai mắt vị lên. Không biết đang tự hỏi cái gì. Từ góc độ của hắn. Hắn làm hết thảy, cũng là vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể càng tốt kéo dài, để cho yêu tinh đại lục thủy chung làm toàn bộ cái vị diện hạch tâm tồn tại. Hắn sở dĩ muốn nhằm vào tiểu nữ hài này, cũng là bởi vì tại nàng đoạt giải quán quân thời điểm, hắn đã từng tại trên người nàng cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật, cũng từ đồng bạn của nàng trên người cảm nhận được mãnh liệt hơn uy hiếp, với lại, phần này uy hiếp nhằm vào không phải tự thân của hắn, mà là hắn chỗ bảo vệ. Cho nên, hắn mới trong bóng tối dẫn đạo ám ma đại yêu hoàng đuổi theo giết đường tam cùng Mỹ công tử. Ám ma đại yêu hoàng sau khi trở về, nói có giống lực lượng của hải thần ngăn trở hắn, nhưng đã bị hắn tiêu diệt, cái kia gọi Tu La tiểu tử cũng triệt để tiêu vong. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quả nhiên không cảm giác được số mệnh của Tu La rồi. Chỉ cần lại đem trước mắt tiểu cô nương này bóp chết tại truyền bá trong rổ, ít nhất cũng phải gián đoạn số mệnh của nàng, như vậy, uy hiếp hẳn là liền sẽ biến mất. Nhưng là, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới, Mỹ công tử tốc độ phát triển vậy mà sắp đến loại trình độ này. Tại ngắn ngủi hơn nửa năm trong thời gian, nàng chẳng những độ kiếp thành công. Còn có thể cùng đại yêu vương cấp độ cấp huyết mạch cường giả chống lại. Nàng hiện ra năng lực càng mạnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên người nàng cảm nhận được uy hiếp tự nhiên càng lớn, với lại phần này uy hiếp đã lên cao đến một cái độ cao mới rồi. Trong tay Tào Hoặc Vĩ chiến đao lóe ra chói mắt kim hào quang màu đỏ, toàn thân sát khí mát nhưng. Hắn vừa sải bước ra, chiến đao ngang nhiên chém ra. Phía trên không gian lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hừng hực đao ý trực tiếp bao phủ thân thể của Mỹ công tử. Như cũ là lấy lực lượng phá khéo léo. Sắc mặt Mỹ công tử không thay đổi. Chủ động tiến lên một bước, thiên chi huyền viên khuếch trương ra. Chiến đao cường lực một kích lại một lần bị gỡ đến bên cạnh. Ở đây đều là đỉnh cấp cường giả, ai nấy đều thấy được, Mỹ công tử xuất hiện đang thi triển kỹ xảo tuyệt đối là bên trong thần kỹ thần kỹ. Lực lượng của đối thủ rõ ràng mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, nhưng chính là không phá được nàng cái này siêu cường phòng ngự. Bất quá không có người nào hoài nghi loại năng lực này tồn tại, dù sao, Khổng Tước yêu tộc am hiểu nhất thiên phú chính là đấu chuyển tinh di. Nàng cái này kỹ xảo cùng đấu chuyển tinh di có gì khúc đồng công chi diệu. Mỹ công tử hóa giải công kích của Tào Hoặc Vĩ về sau cũng không có nóng lòng công kích, mà là đứng tại chỗ bất động. Lông mày Tào Hoặc Vĩ hơi cảm thấy, tiểu cô nương này cảm giác cạnh nhạy cảm như thế. Tại lấy hỏa diễm hóa khải về sau, hắn là có hắn thủ đoạn hắn đấy, nếu như Mỹ công tử lập tức phát ra công kích, hắn ắt có niềm tin dùng loại thủ đoạn này chế trụ nàng. Nhưng Mỹ công tử không có tiến lên, hắn vận sức chờ phát động năng lực không thể không gián đoạn. Chiến đao lần nữa chém ra, mãnh liệt đao ý so lúc trước càng mạnh mấy phần, Tào Hoặc Vĩ thân theo đao đi, nhân đao hợp nhất. Thẳng đến Mỹ công tử tới. Tay Mỹ công tử cầm thiên cơ linh lần nữa dùng được thiên chi huyền viên, đồng thời di chuyển tức thời, đổi vị trí. Phân giải đối phương công kích cùng lúc, nàng cũng trốn ra đối phương khóa chặt. Trong chớp mắt, nàng liền đã xuất hiện ở mặt khác bên cạnh. Trên người Tào Hoặc Vĩ kim hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải nàng né tránh được nhanh, không thể nghi ngờ liền sẽ có một loại khác năng lực giáng lâm. Tiêu hao. Nàng tự hồ là muốn cùng Tào Hoặc Vĩ liều mạng tiêu hao.